quý nhất. Bất quá may mắn kế tiếp, Mạc Như không giấu vết mà đem Tam công chúa mang đi vẽ tranh, A Uyển cũng bị một ít cô nương vây quanh đầu kia hai chuyện ngỗng trắng, đảo cũng tường an không có việc gì. Vì thế, Trình Nhị cô nương đặc biệt cảm kích Mạc Như, được đến nàng thiện ý mà cười khi, đó là biết nàng khả năng sẽ trở thành Tam hoàng tử phi khi phát lên một chút địch ý, lúc này cũng tan đi không ít. A Uyển mắt lạnh nhìn một màn này, từ mẫu thân chỗ đó nàng có thể biết Trình ra kỳ thật cũng tưởng cạnh tranh Tam hoàng tử phi, chính là Thái hậu cùng Trình quý phi tự hồ cũng không hy vọng Tam hoàng tử phi từ nhà mẹ đẻ tuyển, mà là muốn nhiều chút duy trì, liền chọn chúng Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái. Trình ra cô nương hẳn là đối Tam hoàng tử phi vị trí này là có ý tưởng, rốt cuộc đó là hoàng tử, Tam hoàng tử lại là văn võ song toàn, còn có biểu huynh mùi chi tiện, nơi nào khả năng tâm như nước lặng. Trình ra cô nương hẳn là cấu giận Mạc Như, bất quá lúc này Mạc Như làm việc này, nhưng thật ra làm các nàng phát lên hảo cảm, có thể thấy được Mạc Như trong lòng cũng là minh bạch, mới có lúc trước những cái đó hành động. Đúng lúc này, đột nhiên một trận du dương tiếng tiêu vang lên, kia tiếng tiêu cách hồ nước du dương mà đến, phản phất xuyên qua thiên sơn vạn thủy, xa xa mà đi vào trong lòng, kia no phú cảm tịnh thanh âm, làm người tâm tình không cấm theo này tiếng tiêu vập vập phồng phồng, nhắm mắt nghe, cơ hồ nghe được mê mẩn. Ai, là ta đại ca tiếng tiêu? Mạnh Hân đột nhiên nói. Mạnh Hân thanh âm tuy rằng thấp, nhưng là lại làm trong đình đột nhiên an tĩnh lắng nghe Tam công chúa nhĩ tim mà nghe được. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mạnh Hân, môi nhu động hạ, muốn nói cái gì, lại nghĩ tới lúc trước mới cùng các nàng xảo một trận, chỉ phải từ bỏ. Bất quá nàng nhìn về phía hồ đối diện rừng hoa anh đào ánh mắt càng nóng giật, ánh mắt ở kia lờ mờ hoa anh đào trong thế giới tìm kiếm người trong lòng bóng dáng, chỉ tiếc cái gì đều nhìn không tới. Nàng cắn cắn môi, ánh mắt u oán mà nhìn hồ đối diện, sau đó lặng yên đứng dậy, rời đi bên hồ đình. Mọi người đều bởi vì kia tiếng tiêu nghe được ngây ngốc, căn bản không có chú ý tới nàng rời đi, mà chú ý tới, lại không quan tâm nàng đi nơi nào. Này tiếng tiêu tuy rằng không có tiêu nghệ đại gia tinh vi, chính là trong thanh âm cái loại này dũng cảm mà chống trải hào hùng, lại là cực kỳ khó được, thập phần rung động lòng người, thêm chi chúng nữ ý thức được này tiếng tiêu có thể là mặt hồ đối. Những cái đó hôn quý thế ra tử sở tấu, tự nhiên là nghe được càng cẩn thận. Tiếng tiêu tiệm nghĩ, ở mọi người cho rằng muốn dừng lại khi, đột nhiên lại là một trận tiếng đàn theo đuôi tiếng tiêu vang lên. Hơn nữa này tiếng đàn so với lúc trước tiếng tiêu cao hơn một tầng, từ trong thanh âm liền có thể nghe ra này đánh đàn người đối cầm thể hội rất có tạo nghệ. Thực mau mà, kia nói tiếng tiêu lại hợp tiếng vào, biến thành cầm tiêu hợp mình, ở hoa viên trên không xoay tròn, thẳng đến một khúc. Kết thúc, toàn bộ trong thiên địa toàn im ắng, thẳng đến hồ đối diện vang lên ầm ầm chậm chồ khen ngợi thanh, chúng nữ mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Không biết lúc trước cầm tiêu hợp minh là ai? Những lời này hỏi ra mọi người trong lòng nghi vấn, trong đình lúc trước lắng nghe cầm tiêu hợp minh người sôi nổi xoay mặt nhìn về phía Trình Nhị cô nương, thúc giục nàng, làm nàng mau mau phái cá nhân đi đối diện nhìn một cái lúc trước rốt cuộc là ai hợp tác kia một khúc. Trình Nhị bị các nàng thúc giục đến bất đắc dĩ, trong lòng cũng có chút tò mò, liền phái cái nha hoàng qua đi. Thực mau nha hoàng liền đã trở lại, đồng thời mang về tới một cái làm người hai mặt nhìn nhau đáp án. Đánh đàn người là Thùy Vương Thế Tử Vệ Huyên, thổi tiêu người là Khang Bình Trưởng Công Chúa Chi Tử Mạnh Phong. Đây là thật sự. Trình Nhị cô nương đôi mắt đều trừng ra tới, trực giác không tin. Không chỉ có là nàng, ở đây người đều một trận không thể tin được. Hơn nữa, này hai người như thế nào sẽ đột nhiên làm loại chuyện này? Tuy nói quý tộc nam tử muốn tinh thông quân tử lục nghệ, nhưng chưa từng nghe qua hai người còn có bậc này tạo nghệ. Kia nha hoàng nói, lúc trước Mạnh thiếu gia nói luôn là ngâm thơ câu đối uống rượu những việc này không thấy đầu, đưa ra chơi điểm khác, vì thế liền lấy ra xuất sắc tới đánh cục. Nói tới đây, nha hoàng có điểm khó có thể mở miệng bộ dáng. Mọi người cũng có chút nghi ngây người, này Mạnh Phong không khỏi quá không ấn bài ra bài đi. Thế nhưng công nhiên mà, ở chỗ này đánh cục, thật sự là làm người tiêu tan ảo ảnh. Chờ mọi người lại thúc giục tiếp tục nói khi, nha hoàng nói, Mạnh thiếu gia nói, ném xuất sắc so thắng thua, người thua muốn biểu diễn nội dung đó là quân tử lục nghệ. Vừa rồi là Mạnh thiếu gia cùng Thùy Vương Thế Tử làm khởi xướng người, bị đại gia ồn ào, cho nên trước biểu diễn cầm tiêu hợp tấu. Nói tới đây, nha hoàng cũng hân phấn, nghĩ đến lúc trước chứng kiến, kia ngồi ở cây hoa anh đào hạ, ăn mặc dày đặc đỏ sẫm sắc cẩm. Y thiếu niên, chỉ cảm thấy người nọ kia cảnh mỹ đến mộng ảo. Còn tuổi nhỏ liền như vậy điệt lệ, sau khi lớn lên cũng không biết sẽ sinh đến sao sinh bộ dáng, chẳng trách sở hữu gặp qua Thùy Vương Thế Tử người đều nói hắn lớn lên hảo, nha hoàng trước kia không tin, hiện tại lại tin. Nghe nha hoàng sau khi nói xong, mọi người nhịn không được nhìn về phía ngồi ở trong đình A Huyễn, ánh mắt ẩn ẩn lại toát ra một chút khác thường. Tuy rằng Thùy Vương Thế Tử ở kinh thành thanh danh không tốt, chính là trừ bỏ những cái đó hỗn chướng sự tình, thân phận, dung mạo, tài tình đều là nhất đẳng nhất, cũng không phải không đúng tí nào. A Huyễn làm như không thấy trung quanh người ánh mắt, nghe xong nha hoàng nói sau, nàng chỉ có một ý niệm, về huyên như thế nào như vậy nghe lời. Tổng cảm thấy hắn muốn chơi đại. Thực mau mà, kế tiếp sự tình chứng minh A Huyễn phỏng đoán là đúng. Chương 80 người có tam cấp, uống nhiều quá thủy, A Huyễn không thể không đi tịnh phòng một chuyến. Mạnh Hân đang từ nha hoàng thuật lại trung chú ý hồ đối diện đám kia huân quý bọn công tử như thế nào đánh đố biểu diễn tài hoa, hứng thú bừng bừng bộ dáng nhi, ở một đám rõ ràng có chút mê mẩn quý nữ trung, có vẻ có như vậy một chút khác loại, lấy A Huyễn đối nàng hiểu biết, không cần phải nói cô nương này phỏng chừng là ở thu thập bát quái, có thể thăm dò rõ ràng này đó trong kinh huân quý các phụ các thiếu ra có cái gì dài ngắn chỗ, cũng là một loại có giá trị bát quái, cùng Mạnh Hân giống nhau, rất nhiều các quý. Nữ tử nghe xong lúc trước cầm tiêu hợp tấu, hiện nay đều thật chờ mong đối diện những cái đó bọn công tử có thể biểu diễn chút cái gì, lúc này liền tính là tới 10 đầu ngưu cũng không có biện pháp lôi đi các nàng. A Huyễn có chút lý giải các nàng, đều là dưỡng ở khuê phòng cô nương, có thể tiếp xúc phụ huynh bên ngoài tuổi trẻ công tử cơ hội, liền chỉ có này đó lớn lớn bé bé các phụ yến hội, ở chỗ này có thể quang minh chính đại mà quan sát những cái đó trong kinh huân quý công tử, không chừng. Tương lai các nàng hôn phu chính là nơi này trong đó một người, tự nhiên là phải hảo hảo quan sát. Hồ bên kia cây hoa anh đào hạ thực náo nhiệt, tùy thời có trầm trồ khen ngợi thanh truyền đến, làm người vò đầu bứt tai, hận không thể tự mình chạy tới quan kháng. Cuối cùng Trịnh Nhị cô nương bị đại ra mắt trong mong mà xem đến áp lực sơn đại, liền làm người đi dừng hoa anh đào bên cạnh một cái gác mái chuẩn bị một chút, tính toán mang đại ra qua đi chỗ đó quan kháng, có thể xem đến rõ ràng hơn. Một ít mà những cái đó ở rừng hoa anh đào trung bị mạnh phong, hồ nháo làm cho đau đầu bọn công tử biết hồ bờ bên kia các phụ nữ quyến đều rời bước đến bên cạnh gác mái, về điểm này bất mãn rốt cuộc nuốt xuống. Tục ngữ nói, nam nữ phối hợp, làm việc không mệt. Cùng này đàn cô nương giống nhau, này đó huân quý phụ bọn công tử cũng biết, không chừng tương lai bọn họ thê tử chính là này đàn khuê tú trung một người, tự nhiên phải hảo hảo biểu hiện. Này đó A Huyễn tất nhiên là không rõ ràng lắm, nàng theo uy viễn hầu phủ nha hoàng dẫn đường đi tịnh phòng, chờ nàng từ tịnh phòng ra tới sau, rất xa nhìn thấy tam công chúa đứng ở một chỗ tử đằng la hoa dưới tàn cây, liên tiếp mà nghiện cổ trước vòng, hiển nhiên đang đợi người nào. Quận chúa, ngài, uy viễn hầu phủ nha hoàng cũng thấy được, nhớ tới tam công chúa ác danh, căn bản không nghĩ trộn lẫn việc này, liên tưởng khuyên bảo A Huyễn rời đi. A Huyễn vẫy vẫy tay, ẩn thân ở núi giả sau nhìn lên, quả nhiên không lâu, liền nhìn thấy ăn mặc một bộ màu lam đen áo gấm Mạnh Phong xa xa mà đi tới, 14 tuổi thiếu niên xen vào nam hài cùng thiếu niên chi gian, tuy rằng đang ở thời kỳ vỡ giọng, nhưng là hạ giọng khi cũng có khác vừa lật khác loại hoặc nhân âm tuyến, để cho các tiểu cô nương vô pháp cự tuyệt. Mạnh Phong, tam công chúa chạy chậm qua đi, đi vào trước mặt hắn, cả khuôn mặt đều phím đỏ ửng, hai mắt sáng lấp lánh, sở hữu nhìn đến nàng loại trạng thái này người đều có thể cảm giác được này tiểu cô nương đối Mạnh Phong hảo cảm. Mạnh Phong không giấu vết mà lui về phía sau một bước, cùng nàng kéo ra khoảng cách, hư đáp, công chúa như thế nào ở chỗ này? Ta đang đợi ngươi. Mạnh Phong, tam công chúa trắng da quả thật lệnh người dở khóc dở cười, bất quá Mạnh Phong vẫn như cũ như thường lui tới đối nàng nói, tại hạ còn có việc vội, công chúa thỉnh tự tiện. Mạnh Phong, ngươi đứng lại. Tam công chúa khó thở nói, ta thật đáng sợ sao, làm ngươi mỗi lần vừa thấy ta liền né tránh. Mạnh Phong âm thầm mắt trợn trắng. Đâu chỉ đáng sợ, quả thực là làm người muốn cùng tấu một đốn. Khi còn nhỏ bị nàng cuốn lấy làm hắn cảm thấy mỗi lần tùy mẫu thân tiến cung chính là tràn ác mộng, hiện tại trưởng thành, hắn tỷ tỷ thành thái tử phi, hoàng hậu cùng Trịnh quý phi đã sớm như nước với lửa, hắn cùng tam công chúa càng là không có khả năng, nàng như thế nào còn chưa tỉnh ngộ lại đây. Hoặc là nàng biết, nhưng là thật tùy hứng mà làm như không tồn tại. Xin lỗi, tại hạ thật sự có chuyện muốn vội, công chúa vẫn là mau, mau trở về bãi. Nói, Mạnh Phong ỷ vào chính mình chân trường, lắc mình tránh thoát tam công chúa duỗi tới tay, bước nhanh rời đi. Tam công chúa tự nhiên là muốn đuổi theo, chính là Mạnh Phong đi được quá nhanh, nàng không cẩn thận ném tới trên mặt đất, hét lên một tiếng Mạnh Phong. Mạnh Phong quay đầu lại nhìn đến nàng quăng ngã, ánh mắt hướng trung quanh một nhìn, sau đó đem canh giữ ở cách đó không xa một cái nha hoàng sách ra tới, người chủ tử quăng ngã cũng không đi đỡ một chút, làm cái gì? Ăn không biết. Nha hoàn bị hắn bức cho bất đắc dĩ, đành phải vẻ mặt đau khổ đi suỵ đỡ tam công chúa, tự nhiên là bị tam công chúa tức giận đến phất tay chụp bay. Nha hoàn run lên hạ, tam công chúa hiện tại chụp bay nàng còn xem như khách khí, chờ trở về không chừng sẽ có vừa lật đòn hiểm, làm nàng càng sợ hãi, nhìn về phía Mạnh Phong ánh mắt mang theo cầu xin. Mạnh Phong chỉ là cười cười, nói, tại hạ còn có việc vội, trước cáo từ. Tam công chúa ngồi dưới đất, nhìn thiếu niên càng đi càng xa, bóng dáng, tức giận đến đấm mặt đất. Nha hoàn lo lắng nàng bị thương chính mình, muốn ngăn, ai biết lại bị tam công chúa một cái tát phiến đến trên mặt nàng, gương mặt thực mau liền sưng đỏ lên, chính là nàng không dám gọi đâu, sụp mi thuận mắt mà nâng dậy tam công chúa rời đi. Chờ tam công chúa chủ tớ rời đi sau, A Uyển mới từ ẩn thân nơi đi ra. Đi theo A Uyển cái kia nha hoàn sắc mặt trắng bệch, nhìn đến loại chuyện này, nếu là bị tam công chúa biết, nàng liền mất mạng. Đi rồi, nhìn chàng diễn, A Uyển lúc này phương minh bạch Mạnh Hân thường xuyên lại nhảy tam công chúa luôn là quấn lấy Mạnh Phong là chuyện như thế nào. Xem lúc trước tam công chúa ánh mắt, A Uyển có loại dự cảm, sợ việc này sẽ không dứt. Chờ A Uyển trở lại lúc trước bên hồ đình, lại không có nhìn thấy người, bị lưu tại chỗ đó bà Tử Thông Chi mọi người đều rời bước đi dần hoa anh đào bên cạnh gác mái đi, liền cũng rời bước thường gác mái. Chỉ là nàng mới vừa thượng đến gác mái, liền nghe được một trận kinh hô khởi vang lên, sau đó đó là phía dưới dần hoa anh đào trung có người rơi xuống nước thanh âm. Mau cứu người, ngũ hoàng tử rơi xuống nước. A Uyển sau khi nghe xong, vội tiến đến lan can đi trước hạ xem, quả nhiên nhìn đến phía dưới trong hồ có một người ở trong nước giãy giụa, gã sai vặt nhóm sôi nổi nhảy xuống đi muốn cứu hắn lên bờ, nhưng là lại bị một cây gậy trúc giống gõ chuột đất giống nhau đem những cái đó gã sai vặt gõ khai, không làm người gần người, chỉ trừa rơi xuống nước người ở nơi đó giãy giụa, hiển nhiên cũng không am biết bơi. Huyên đệ, ngươi đây là ý gì? Tam hoàng tử sắc mặt khó coi chất vấn nói. Vệ Huyên đứng ở bên hồ một khối cự thạch thượng, đôi tay ôm cánh tay, nâng cầm nói, đã đánh cuộc thì phải chịu thua, tam hoàng huynh hẳn là minh bạch cái này lý. Tam hoàng tử sắc mặt càng khó nhìn, này nơi nào là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Căn bản là hắn ác ý đem người ném đến trong nước, đáng giận lúc trước thế nhưng chúng hắn kế, cho rằng bất quá là nói rỡn. Chỉ là tam hoàng tử tuy rằng nóng vội, nhưng là Vệ Huyên mang đến thì vệ ngăn đón, thế nhưng không cho người xuống nước đi cứu người, mà bên cạnh những cái đó hôn quý công tử cũng là thế khó xử, không nghĩ đắc tội tam hoàng tử, chính là càng không dám đắc tội Vệ Huyên này sát tinh, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẳng đến Mạnh Phong trở về, nhìn đến trong nước sắp không sức lực ngũ hoàng tử, mới đem Vệ Huyên xả đến một bên, làm người đem hắn cứu đi lên. Ngũ hoàng tự bị người cứu đi lên sau, người đã hư thoát, lo lắng xảy ra chuyện gì, Uy Viễn hầu phủ vài vị thiếu gia vội làm thị vệ đem hắn đưa đi khách viện nghỉ tạm. Tam hoàng tử nhìn Vệ Huyên liếc mắt một cái, mặt thần tuy rằng khó coi, rốt cuộc không có nổi trận lôi đình, chỉ là ánh mắt hắt đến thâm trầm, sau đó phất tay áo rời đi. Vệ Huyên đôi tay ôm cánh tay, một bộ rất thú vị bộ dáng, xem đến người chung quanh toàn ngăn không được một cổ hàn khí từ đáy lòng hướng lên trên nhảy, cảm thấy người này thật là đáng sợ. Liền hoàng tử hắn đều dám chói lọi mà hướng trong nước ném, còn có chuyện gì hắn không dám làm? Không chỉ có bên hồ các thiếu niên bị Vệ Huyên dọa đến, trên gác mái nguyên bản hứng thú bừng bừng xem diễn các cô nương cũng bị sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, đặc biệt là mặt ra mấy cái cô nương, sắc mặt càng là ngưng trọng. Các nàng tuy rằng nghe tổ mẫu nói qua Thụy Vương Thế Tử như thế nào, chính là chưa từng chính mắt nhìn thấy, vô pháp tưởng tượng như vậy xinh đẹp thiếu niên, lại có như vậy ngoan độc tâm địa, nếu không phải Mạnh Phong lại đây ngăn cản, sợ là thật sự muốn sống sờ sờ mà giết chết ngũ hoàng tử sao? Kia chính là hoàng tử A, chẳng lẽ hắn sẽ không sợ sao? Nói thật ra lời nói, từ trên mặt hắn nhìn không ra cái gì kêu sợ, lúc này mới gọi người cảm thấy hắn đáng sợ. A Uyển đứng ở bên cạnh, cũng đi xuống nhìn, ánh mắt thâm trầm, thẳng đến Vệ Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, chiều nàng mỉm cười, làm nàng nhịn không được ngẩn ra. Mà Vệ Huyên tươi cười, ở đám kia, cô nương trong mắt, lại giống ác quỷ giống nhau, rất nhiều người sợ tới mức lùi về đầu, rời xa lan can chỗ. Vệ Huyên chỉ chú ý A Uyển, thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, nhịn không được nheo lại đôi mắt cười rộ lên. Lúc này, Mạnh Phong đi đến hắn bên người, nói khẽ với hắn nói, đã giải quyết, yên tâm. Vệ Huyên hừ cười một tiếng, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn lúc trước tam hoàng tử rời đi phương hướng, cười nhạt một tiếng, tiện nghi hắn. Mạnh Phong tuy rằng cùng hắn giao tiếp mấy năm, nhưng có đôi khi vẫn là bị hắn sợ tới mức lông tơ thẳng dựng, sợ tiểu tử này thật sự muốn điên lên, không quan tâm ngầm sát thủ. Cũng không biết hắn còn tuổi nhỏ, làm sao như vậy nhẫn tâm. Bất quá, nghĩ đến lúc trước kia giấu ở chỗ tối người, nếu không phải Vệ Huyên sớm có chuẩn bị, sợ là A Huyễn hôm nay liền phải tao ương. Mạnh Phong cũng không biết nên nói Vệ Huyên bảo hộ quá độ đâu, hay là nên đồng tình Tam Hoàng tử tận hết sức lực tìm chết hành vi. Vệ Huyên búng búng ống tay áo, thông thả ung dung mà nhảy xuống cự thạch, nhìn về phía ở đây những cái đó còn chưa rời đi các thiếu niên, nói, không chơi. Mọi người trầm mặc mà xem hắn, loại này thời điểm còn chơi cái gì à? Lại chơi đi xuống, có phải hay không tiếp theo cái phải bị ném vào trong hồ chết chìm người là bọn họ? Vệ Huyên cũng không thèm để ý bọn họ ánh mắt, đang chuẩn bị rời đi khi, đột nhiên nghe được một đạo tiếng thét chói tai vang lên, Vệ Huyên. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đi thông bên hồ một cái đá cuội trên đường. Nhỏ, Tam công chúa chạm chỗ đó, đầy mặt phẫn nộ, hiển nhiên là đã biết vừa rồi Ngũ hoàng tử bị Vệ Huyên ném vào trong hồ việc. Tức giận đến sắc mặt đều đỏ lên, chỉ vào hắn nói, ta phải về cung nói cho phụ hoàng, ngươi vô thủ túc thân tịnh, ác độc vô lễ. Vệ Huyên xem nàng ánh mắt có chút khinh miệt, nói, đi thôi, ta chờ. Tam công chúa lại lần nữa bị hắn tức giận đến thân hình không xong, nếu là khi còn nhỏ nàng tất nhiên sẽ trực tiếp xông tới cùng hắn đánh một trận, chính là hiện tại trưởng thành, Vệ Huyên không chỉ có lớn lên so nàng cao tráng, liền nàng Ngũ hoàng huynh đều không phải đối thủ của hắn, nàng cũng vô pháp giống khi còn nhỏ như vậy lỗ mãng. Cô nương ra cùng nam hài tử trung quy là bất đồng. Tam công chúa phất tay áo mà đi. Vệ Huyên không để ý tới nàng, mà là ngẩng đầu nhìn về phía trên gác mái phương, nói, A Uyển, chúng ta đi rồi. Nghe được lời này, những cái đó còn chưa chú ý tới A Uyển trở về các quý nữ theo bản năng mà hướng bên người nhìn lại, đương nhìn đến. Dựa lan can biên nữ hài khi, theo bản năng mà lại muốn rời xa nàng. Nguyên bản lúc mới bắt đầu cảm thấy nàng an tĩnh dễ thân người, lúc này chỉ cảm thấy nàng nói không nên lời khủng bố. A Uyển nhìn mắt các nàng, vẫn chưa để ý tới các nàng ánh mắt, triều Vệ Huyên ứng thanh đã biết, liền cùng người chung quanh thi lễ, các vị tỷ tỷ, trước không phụng bồi. Lúc này ai dám muốn nàng phụng bồi, ước gì nàng mau mau lãnh kia sát tinh đi, nguyên bản lúc trước bởi vì Vệ Huyên đánh đàn khi đối hắn. Phát lên như vậy điểm kiều diễm tâm tư các cô nương lúc này chỉ còn lại có hàng ý, quả nhiên tướng mạo, tài tình đều có thể lấy lừa gạt người, nhưng là hành vi vẫn như cũ làm người lên án. A Uyển, ta bồi ngươi Mạnh Hân đứng lên, trên mặt treo điềm mỹ tươi cười, chiều ở đây người ngọt ngào cười, liền kéo A Uyển đi xuống. Vừa rồi hạ gác mái khi, liền nghe được nơi xa vang lên Tam công chúa tiếng thét chói tai, sau đó là ngỗng trắng hưng phấn cạc cạc tiếng kêu, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chung, hai chị đã từng ở An Quốc công phủ đại sát tứ phương ngỗng trắng lại lần nữa anh dũng ra trận, đuổi theo Tam công chúa không bỏ. Nhìn đến này tình hình, hiểu biết kia hai chị ngỗng trắng người đều biết, hẳn là Tam công chúa làm cái gì, mới có thể dẫn tới chúng nó công kích. Cuối cùng kia hai chị ngỗng trắng vẫn là A Uyển thổi còi đem chúng nó kêu trở về. Bất quá Tam công chúa lúc này cũng bị làm cho chật vật bất kham, nàng oán độc mà trừng mắt A Uyển, môi giật giật, rốt cuộc không có nói cái gì nữa. Chỉ là A Uyển hoàn hảo không tổn hao gì mà xuất hiện ở chỗ này, làm nàng ý thức được Ngũ hoàng huynh lúc trước kế hoạch tất nhiên là thất bại, chẳng lẽ Vệ Huyên lúc trước sẽ đem Ngũ hoàng huynh ném xuống hồ là nguyên nhân này. Nghĩ đến đây, Tam công chúa hung hăng mà cắn môi, xoay người rời đi. Vệ Huyên đi tới, làm thị vệ bế lên hai chị ngỗng trắng, lôi kéo A Uyển đi rồi. Trong hoa viên phát sinh loại chuyện này, làm chủ nhân uy viễn hầu lão phu nhân là không có khả năng không hiểu. Rõ, hơn nữa trước mắt bao người, muốn giấu giếm cũng không có khả năng, cho nên hôm nay tới chúc thọ các ra phu nhân cũng biết. Ở biết được việc này trước tiên, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, sau đó đối Vệ Huyên hành sự tác phong có một cái càng khắc sâu nhận thức. Này quả thực là cái ôn thần sát tinh. Không biết trong cung hoàng đế nếu là biết việc này, sẽ là cái gì phản ứng? Uy viễn hầu lão phu nhân không để ý tới trung quanh người tâm tư, bội làm người đi thỉnh đại phu, nàng cũng tự. Mình đi khách viện thăm, có một số việc đến nàng ra mặt mới được. Nghĩ đến đây, uy viễn hầu lão phu nhân cũng nhịn không được đối Vệ Huyên hồ nháo có một cái khắc sâu nhận thức, trong lòng thật sự sợ không chuẩn trong cung hoàng đế thái độ. Nhìn uy viễn hầu lão phu nhân rời đi thân ảnh, ở đây người đều nhịn không được cho nhau dùng ánh mắt ý bảo, đều có loại chế giễu cảm giác, nếu là Vệ Huyên cùng Trình Quý Phi một mạch bất hòa, kia không phải người trong nhà đánh người trong nhà sao? Cũng chẳng trách uy viễn hầu lão phu nhân nóng vội, thật là đáng thương. Lúc này đã ly hoa viên, ở một chỗ trong viện ngồi xuống uống trà, A Uyển nhịn không được đối Vệ Huyên nói, thật là hồ nháo, nếu là hoàng thượng trách tội xuống dưới, ngươi nhưng ăn không hết gói đem đi. Vệ Huyên gặm điểm tâm, hồn nhiên không thèm để ý nói, yên tâm, hoàng bá phụ nơi đó ta đều có giao đãi. Thấy A Uyển vẫn là lo lắng bộ dáng, hắn trong lòng vui dạo dực, quả nhiên A Uyển càng ngày càng để ý hắn, bất quá xác thật. Như hắn nói, hắn đương nhiên sẽ đối hoàng đế giao đãi, sẽ không dại dột đem chính mình bồi thường. Nói đi, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? A Huyền thấy hắn ăn đến khóe miệng đều là mảnh vụn, để khăn cho hắn lâu lâu, ai biết hắn đôi tay đều cầm đồ vật, chính mình thăm dò lại đây muốn nàng giúp sát. A Huyền bất đắc dĩ, chỉ phải cẩn thận giúp hắn lâu đi bên miệng điểm tâm. Này hành động hai người làm được tự nhiên, nhưng là lại làm bên cạnh ngồi Mạnh Ra tỷ để cảm thấy đôi mắt đều phải lóe mù. Đây là kết quả quả tú ân ái a. Hắn nổi lên không nên có tâm tư, cho nên liền cho hắn điểm giáo huấn. Vệ Huyên nuốt xuống trong miệng điểm tâm, mang trà lên uống lên khẩu, phóng đi trong miệng ngọt nị hương vị. A Uyển còn muốn hỏi, bất quá thấy hắn liền ngày thường nhất không yêu ăn điểm tâm ngọt đều hướng trong miệng tắt, rõ ràng không muốn nói quá nhiều, đã vừa bực mình vừa buồn cười, cuối cùng vẫn là ngậm miệng không hỏi. Chỉ là, kế tiếp liền xem trong cung phản ứng. Chương 81 ngủ. Hoàng tử bị Vệ Huyên ném xuống thủy việt, tuy rằng có Vệ Huyên đường hoàng mà tỏ vẻ, đây là đã đánh cuộc thì phải chịu thua, chính là vẫn là làm người từ trong lòng một cổ hàn khí ra bên ngoài mạo, đồng thời cũng ý thức được Thùy Vương Thế Tử có thể có bao nhiêu hồ nháo. Quả thực là cái không hơn không kém sát tinh hung thần. Bởi vì việc này, tiến đến cấp Uy Viễn Hầu lão phu nhân chúc thọ người ngốc đến cũng không lâu, Uy Viễn Hầu lão phu nhân cũng không có giữ lại bọn họ, đại khách nhân rời đi. Sau, liền đi xử lý ngũ hoàng tử việc này. Nói như thế nào, Uy Viễn Hầu phủ đều là Trình Quý Phi nhà mẹ đẻ, đồng thời cũng là Thùy Vương Thế Tử nhà ngoại, người ở bên ngoài xem ra, nếu là Trình Quý Phi một mạch cùng Vệ Huyên không hợp, Uy Viễn Hầu phủ quả thực là kẹp ở bên trong trong ngoài không phải người. Đại đem khách nhân đều tiễn đi, Tam Hoàng Tử cũng mang theo Ngũ Hoàng Tử, Tam Công Chúa hồi cung sau, Uy Viễn Hầu vội chạy tới cấp lão phu nhân thịnh an, riêng xin chỉ thị một chút nên làm. Cái gì bây giờ, tổng không thể làm trong cung người giận chó đánh mèo Uy Viễn Hầu phủ, kia thật đúng là làm người chế giễu. Uy Viễn Hầu thấp thỏm nói, nương, mặc kệ nói như thế nào, kia cũng là hoàng tử, Trình Quý Phi lại là trong cung được sủng ái Quý Phi, Huyên Nhi thật sự là không nên như thế làm bậy, này không phải cho người ta xem Uy Viễn Hầu phủ chê cười sao. Uy Viễn Hầu lo lắng không thôi, hắn cả đời sinh hoạt ở cường thế mẫu thân bóng ma hạ, lá gan liền cùng phụ thân hắn giống nhau. Cũng không như thế nào đại, mới vừa rồi tùy vào mẫu thân cầm giữ cái này ra. Tuy rằng phụ thân qua đời, hắn thừa tước thành Uy Viễn Hầu, chính là một ít đại sự tình thượng, đa số vẫn là lão phu nhân làm chủ. Hiện nay, Vệ Huyên thế nhưng ở nhà mình hồ nháo, truyền tiếng cung, nếu là Trình Quý Phi không thông cảm, đi hoàng đế chỗ đó khóc lóc kể lễ, hoàng đế giận chó đánh mèo với Uy Viễn Hầu phủ nhưng làm sao bây giờ? Lo lắng Uy Viễn Hầu không có nhìn đến lão mẫu thân trong mắt lướt qua khinh miệt. Cùng hận ý, trợ hắn ngẩng đầu nhìn lại, tìm lão phu nhân lấy cái chủ ý khi, Uy Viễn Hầu lão phu nhân thần sắc bình đạm, nói, sự tình nếu đã xảy ra, nhiều lời vô ích, ngày mai liền làm ngươi tức phụ tiến cung cùng Trình Quý Phi thỉnh tội bãi. Nếu là Quý Phi nương nương trách tội đâu? Uy Viễn Hầu thấp thỏm hỏi, huống hồ đó là hoàng tử, còn có hoàng thượng chỗ đó. Uy Viễn Hầu lão phu nhân tiếp nhận lệ ma ma bưng tới nước trà nhấp khẩu, mí mắt hơi rũ, nói, nàng sẽ không đến nỗi hoàng thượng chỗ đó, không cần lo lắng, hoàng thượng vẫn là đau Huyên Nhi. Uy Viễn Hầu trong đầu chàng đầy dấu chấm hỏi, tưởng hỏi lại minh bạch, thấy lão phu nhân trên mặt hiện lên mỏi mệt chi sắc, chỉ phải hậm hực mà rời đi. Rời đi lão phu nhân sân, Uy Viễn Hầu nhịn không được lau mồ hôi, thật sự là vô pháp lý giải mẫu thân ý tứ trong lời nói. Uy Viễn Hầu phủ tuy là Trình Quý Phi nhà mẹ đẻ, chính là bọn họ cũng đều biết, Trình Quý Phi đối Uy Viễn Hầu phủ nhưng không có gì thâm hậu tình nghĩa. Nhiều nhất cũng chỉ là lúc trước Uy Viễn Hầu phủ đề bạc nàng tình phân, trong lòng lại chưa đem Uy Viễn Hầu phủ trở thành nàng có thể dựa nhà mẹ đẻ. Cho nên ngũ hoàng tử ở chỗ này phát sinh loại sự tình này, Trình Quý Phi như thế nào có thể hay không sinh khí đâu. Đến nỗi Văn Đức Đế lại là yêu thương Vệ Huyên, nói vậy cháu trai cũng thân bất quá thân sinh hài tử đi bãi. Không chỉ có Uy Viễn Hầu như vậy tưởng, Lệ Mama cũng có chút lo lắng, hỏi, lão phu nhân, hoàng thượng chỗ đó thật sự có thể. Như vậy sao? Nếu là thế tử bị trách tội, Uy Viễn Hầu lão phu nhân cười một cái, đối hắn nói, ngươi thả yên tâm, hiện tại Trình Quý Phi cũng không dám làm cái gì, thậm chí nàng sẽ tự mình khuyên bảo hoàng thượng, Huyên Nhi nhiều nhất cũng chỉ là bị nhẹ phạt thôi, tất sẽ không trọng phạt. Sau đó nàng cười lạnh một tiếng, nói, nếu nàng năm đó dám rủi cái này tay, hiện tại phải gánh vác hậu quả. Lệ Mama thấy lão phu nhân trên mặt căm hận, trong lòng hơi hàn, tức khắc minh bạch năm đó Thụy Vương đích phi tri tử, chỉ sợ cùng Trình Quý Phi thoát không được can hệ. Có một số việc không cần phải nói đến quá minh bạch, như thế càng tốt đắn đo địch nhân. A Huyển theo mẫu thân cùng nhau rời đi Uy Viễn Hầu phủ. Lên xe ngựa phía trước, nàng nhịn không được quay đầu lại nhìn về Huyên liếc mắt một cái, hắn cũng vọng lại đây, chiều nàng mỉm cười. Xuân phong nhấc lên hắn màu đỏ sẫm quần áo, dày đặc màu sắc xẹt qua phiến đá xanh, làm hắn mặt mày trở nên ý vị sâu xa. Khang Nghi trưởng, công chúa quay đầu lại, thấy nữ nhi có chút tinh thần không tập trung bộ dáng, chiều về Huyên gật đầu, liền lôi kéo A Huyễn cùng nhau lên xe ngựa, sau đó đem nàng ôm đến trong lòng ngực. Lo lắng Huyên nhi, A Huyễn cúi đầu, nhẹ nhàng mà lên tiếng, tuy rằng lúc trước về Huyên nói được tùy ý, nhưng là nghĩ đến trong cung hoàng đế, A Huyễn vẫn là lo lắng. Thái hậu tâm tư nhiều ít có thể đoán được ra, chính là hoàng đế rốt cuộc là nghĩ như thế nào, không ai có thể làm đến minh bạch, lần này về Huyên. Chúng một nhìn Trần Hạ đem ngũ hoàng tử ném vào trong nước, còn ngăn cản người đi cứu hắn, nói được trọng một ít, có thể nói hắn có ý định mưu hại hoàng tử cũng khiến cho, Văn Đức Đế tuy là hoàng đế, nhưng cũng là một vị phụ thân, nếu hắn ngoan hạ tâm tới, về Huyên kết quả không cần nói cũng biết, đó là có Thụy Vương che chở, chỉ sợ Thụy Vương đối mặt hoàng đế, cũng không có thể ra sức đi. Khang Nghi trưởng công chúa nhịn không được cười, đứa nhỏ ngốc, Huyên Nhi tuy rằng hành sự hồ nháo, lại cũng không phải không đầu óc, nhiều nhất chỉ là chịu một ít tội thôi, hắn sẽ toàn thân mà lui. Hơn nữa, đừng quên còn có Thái Hậu cùng Thùy Vương đâu. Việc này hướng lớn nói là về Huyên có ý định mưu hại hoàng tử, nhưng hướng nhỏ nói, cũng có thể nói bọn họ huynh đệ gian đùa rỡn sao. Khang Nghi trưởng công chúa cũng không lo lắng về Huyên, mấy năm nay nàng cơ hồ là nhìn về Huyên lớn lên, này tiểu mau hài tử có bao nhiêu cân lượng nàng còn không biết sao. Nhìn hồ nháo, kỳ thật rất nhiều chuyện, lại rất có đúng mực, tuy rằng không biết về Huyên hôm nay vì sao phải làm loại chuyện này, có thể tưởng tượng tất cũng là có nguyên nhân, nhìn là được. Ở Khang Nghi trưởng công chúa trấn an nữ nhi khi, Thùy Vương cũng được tin tức, biết nhà mình Hùng Nhi tự làm ra loại chuyện này, cơ hồ muốn tức chết, lập tức tự quân doanh tiêu về nhà. Hắn về đến nhà sau, nhìn đến ngồi ở chính sảnh chờ hắn Hùng Nhi tử bên cạnh còn nằm bò 3 tuổi tiểu Nhi tử, hai anh em đang ở chơi ném thẻ vào bình rượu, một cái đầu, một cái đi nhặt, chơi đến chẳng ra cái gì cả, nếu là trước kia, hắn còn sẽ trong lòng được an ủi, đại Nhi tử tuy rằng tổng đem tiểu Nhi tử đưa món đồ chơi chơi, nhưng cũng xem như chiếu cố tiểu Nhi tử, nhưng hiện tại chỉ cảm thấy đại Nhi tử thật là hùng đến làm người tưởng trừ một đốn. Nhìn đến hắn trở về, hai anh em một cái lãnh đạm một cái mềm mại. Phụ vương Thụy Vương phủ nhị thiếu gia nộn nộn mà kêu. Thụy Vương sờ sờ tiểu Nhi tử đầu, làm bà vú đem hắn ôm đi xuống. Sau, liền đối với Vệ Huyên nói, nhìn ngươi hôm nay làm chuyện tốt, ngươi còn có mặt mũi trở về. Vệ Huyên lãnh đạm mà lên tiếng, đây là nhà của ta, ta như thế nào không thể đã trở lại. Trở về làm cái gì? Ngươi hẳn là tiến cung cấp hoàng thượng thỉnh tội phương là. Đã biết, phụ vương đi thôi. Thụy Vương bị hắn tức giận đến chết khiếp, nhưng là đối hắn này phó dầu muối không ăn bộ dáng cũng không thể nề hà, đánh hắn một đốn sao, hắn đã trưởng thành, chạy trốn bay nhanh, nơi nào có thể đánh được đến hắn. Thụy Vương huy roi đuổi theo hắn nửa cái vương phủ, cuối cùng chỉ có thể thở hồng hộc mà dừng lại, sau đó làm bộ làm tịch mà trở về phòng làm người cho hắn thay quần áo, thừa dịp sắc trời không muộn, hắn muốn vào cung cấp hoàng đế thỉnh tội. Hùng Nhi tử hôm nay làm ra việc này, đó là có rất nhiều lấy cớ, nhưng là cũng đến tiếng cung cấp hoàng đế bồi cái tội, bằng không ngày mai liền phải bị những cái đó ăn no không có chuyện gì ngự sử cấp phun chết. Đương nhiên, Thụy Vương cũng không phải chính mình tiến cung, mà là đem Vệ Huyên cùng nhau sách đi vào, lần này Vệ Huyên nhưng thật ra không có chạy, mà là ngoan ngoãn mà cùng hắn tiến cung. Nhân Thọ cung, Thái Hậu nghe nói việc này sau, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Cuối cùng, Thái Hậu chỉ là nói thanh, đã biết, đi xuống đi. Tới báo cung nhân trong lòng khó hiểu, tự hồ lại có chút lý giải, cụp mi dụ mắt ngầm đi, ra Nhân Thọ cung cửa điện, xoay người liền đi cấp chủ tử để lời nói. Mà Thái Hậu như vậy phản ứng, xem. Tại hậu cung chúng phi tần trong mắt, liền biết Thái Hậu bên ngoài thượng là hai không giúp đỡ, kỳ thật ngầm là khuynh hướng về Huyên, cho nên nàng cái gì đều không có tỏ vẻ. Đến nỗi cung nhân rời đi sau, Thái Hậu cùng nàng tâm phúc ma ma lãnh ma ma lời nói, tự nhiên là không người biết được. Thái Hậu đối lãnh ma ma nói, ngươi đi cha một cha, năm đó Thùy Vương đích phi sự tình, có phải hay không cùng Trình Quý Phi có quan hệ, Uy Viễn Hầu Phủ có biết không tịnh. Lãnh ma ma thấp giọng ứng là, tâm tư lại xoay hạ, minh bạch Thái Hậu đây là hoài nghi có phải hay không Uy Viễn Hầu lão phu nhân tra được cái gì, sau đó đem việc này tiết lộ cho Thùy Vương Thế Tử, Phương sẽ làm Thùy Vương Thế Tử hôm nay hành vi quá kích. Thái Hậu không lên tiếng, các cung trừ bỏ vui sướng khi người gặp hòa hạ sau, liền không lại chú ý, ngược lại là triều dương cung Trình Quý Phi, tâm lạnh nửa thanh. Vệ Huyên dĩ vãng cùng ngũ hoàng tử đấu tới đấu đi, đều chỉ là tiểu hài tử gian cãi nhau ầm ĩ, không dám nháo. đến quá tàn nhẫn, hoàng đế cũng không thèm để ý, chính là lần này Vệ Huyên là làm trò mọi người mặt đem người ném vào trong hồ, còn không cho người cứu hắn, căn bản là xé rách ra mặt, này như thế nào không giáo nàng kinh hãi. Nếu là thật sự cùng Vệ Huyên xé rách ra mặt, Thùy Vương khẳng định muốn cố chính mình nhi tử, nếu là Thùy Vương về sau đạo hướng thái tử. Nghĩ đến đây, Trình Quý Phi đột nhiên đứng lên, nàng không thể nhậm sự tình phát triển trở thành như vậy. Mau, cấp bổn cung thay quần áo, bổn cung muốn đi cấp hoàng thượng thịnh an. Mặc kệ Vệ Huyên là có ý tứ gì, hiện tại đều không phải xé rách mặt thời điểm, nàng càng không thể làm thái tử một mạch lớn mạnh, miễn cho mấy năm nay công phu nước chảy về biển đông. Đông cung tẩm điện, thái tử dựa lưng vào đại dẫn gối, sắc mặt có chút tái nhợt, thường thường mà ho khan ra tiếng. Thái tử lại bị bệnh, mà thái tử phi bởi vì muốn chiếu cố hắn, cho nên uy viễn hầu lão phu nhân ngày sinh, thái tử phu thê toàn không có tới, làm người tặng hậu lễ qua đi. Uy viễn hầu phủ là hoàng đế mẫu tộc, vô luận mấy năm nay như thế nào đều thấp, con cháu lại mềm yếu, kia cũng là không thể thất lễ, bằng không đó là đánh hoàng đế mặt. Bất quá, lúc này thái tử nhưng thật ra may mắn chính mình này bệnh, phương không có trộn lẫn đi vào. Mạnh Vân bưng dược uy thái tử uống dược, thấy hắn mặt không đổi sắc mà uống xong một chén khổ nước thuốc, nghĩ nghĩ, lấy ra một cái lưu ly vại, từ bên trong cầm một viên mật mai đút cho hắn. Thái tử không nghĩ tới trong miệng sẽ bị nàng tắt một viên mật mai, tức khắc biểu tình có chút ngốc, mật mai chua ngọt hương vị ở trong miệng phiếm khai, thực mau liền đem dược chua xót hương vị hòa tan, chỉ còn lại có kia một cổ hơi toan trung ngọt ngào, sẽ không ngọt nị đến ê răng, thập phần ngon miệng. Hắn nhớ rõ đây là thái tử phi quá thích ăn ăn vặt chi nhất, như thế nào nàng đem ăn vặt hướng chính mình trong miệng tắt. Mạnh Vân thấy hắn ánh mắt nhìn chằm chằm chính mình trong tay lưu ly vại, cho rằng hắn còn muốn lại cho hắn tắt một viên, hỏi ăn ngon sao. Thái tử gật đầu, hương vị xác thật không tồi. Mạnh Vân trên mặt hiện lên ý cười, đây là huyên biểu đệ đưa cho thọ an ăn vặt, thần thiếp cùng Hân Nhi đều cảm thấy không tồi, liền từ thọ an nơi đó cầm vài vại về nhà chính mình ăn, này vại là Hân Nhi lần trước đưa vào tới cấp thần thiếp, nếu là ngươi thích, thần thiếp lần sau lại làm Hân Nhi đi thọ an nơi đó muốn chút trở về, cũng hảo tá dược. Thái tử trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt cười nói, huyên nhi đãi thọ an nhưng thật ra thiệt tình. Mạnh Vân cười mà không nói. Uống thuốc sau, thái tử phi liền chấp hành thái y dặn dò, áp thái tử lên giường nghỉ tạm, tính cả trong tay hắn sổ con cùng nhau lấy đi, rất là nghiêm túc mà đối hắn nói. Thái y nói, điện hạ hẳn là nghỉ ngơi nhiều, không nên phí công. Thái tử thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, cười nói thanh hảo, bị nàng hầu hạ nằm đến trên giường sau, hướng bên trong xe dịch, lưu ra một vị trí, làm nàng đi lên bồi nàng ngủ. Cô Phong Hạng đi đến không sai biệt lắm, sẽ không lây bệnh cho ngươi, đi lên bồi cô ngủ một lát. Đã nhiều ngày bởi vì hắn sinh bệnh chi cố, hai vợ chồng đều là phân phòng ngủ, chớ nói Mạnh Vân không cá nhân đem nàng đương ôm gối không thói quen, thái tử cũng không thói quen bên gối không người. Chờ Mạnh Vân nằm đến trên giường sau, thái tử đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, dùng cầm cọ nàng đỉnh đầu, đối nàng nói, việc này ngươi làm rất đúng, không thể làm mẫu hậu trộn lẫn đi vào. Mạnh Vân an tỉnh mà nghe hắn nói, minh bạch hắn đã biết chính mình lúc trước làm sự tình, cảm thấy không có gì hảo giấu giếm, dù sao hoàng hậu nhiều nhất chỉ là khí nàng một chút, đảo mắt thái tử đi nói vài câu, liền lại sẽ không có việc gì. Hoàng hậu chính là điểm này hảo, tuy rằng luôn là lăn lộn không đến điểm tử thường, bị người nhìn rất nhiều chê cười, nhưng là đối người một nhà không mang thù, nghe được tiếng con cái khuyên. Chờ thái tử ngủ, Mạnh Vân rủi tay sờ sờ hắn mặt, âm thầm đối chính mình nói, hết thảy đều sẽ tốt. Đông cung vợ chồng son tử lấy thái tử sinh bệnh vì từ, không có trộn lẫn đến những cái đó sự tình đi lên, hoàng hậu tuy rằng tưởng nhân cơ hội làm điểm cái gì, bất quá bởi vì Mạnh Vân trước tiên ngăn cản, chỉ có thể xúc ở Phượng Nghi cung giận rỗi, làm hậu cung những cái đó duỗi trường cổ tưởng nhìn nhìn náo nhiệt các phi tần hảo không buồn bực. Đồng thời buồn bực còn có Thôi quý nhân, vì thế xé lạng trong tay một cái khăn, chớp mắt, lại tỉnh lại lên, liền không tin nàng. Không thể bản đảo Trình quý phi. Năm đó Trình quý phi là như thế nào làm, nàng nhưng thật ra có thể tham khảo một chút. Thùy Vương mang theo nhi tử tiến cung thỉnh tội, Trình quý phi cũng tự mình đi hoàng đế chỗ đó minh khóc lóc kể lễ, ngầm làm cái gì không ai biết, bất quá cuối cùng Văn Đức đế nhưng thật ra không như thế nào phạt Vệ Huyên, chỉ làm hắn ở nhà đóng cửa ăn năn một tháng. Đối với kết quả này, tất cả mọi người cảm thấy ngoài ý muốn lại không ngoài ý muốn, tâm nói lấy Vệ Huyên kia được sủng ái thế, có thể làm hoàng đế phạt hắn đóng cửa ăn năn một tháng đã thật ghê gớm, như thế nào đều cảm giác ngũ hoàng tử này tội là nhận không. Có lẽ Vệ Huyên kỳ thật mới là thân sinh, ngũ hoàng tử là cháu trai mới đúng. Đây là rất nhiều người lén lời nói đùa, tất nhiên là không dám truyền ra đi, bất quá cũng bởi vì như thế, ngũ hoàng tử bị rất nhiều người âm thầm cười nhạo không phải hoàng đế loại, cho nên mới sẽ liền cái vương ra thế tử đều đấu không lại. Ngũ hoàng tử tức giận đến gan, đâu cũng không có biện pháp, nhận không một lần tội, cũng làm hắn lại lần nữa được cái giáo huấn. Vệ Huyên chính là một cái kẻ điên, không thể lấy bình thường ánh mắt đối đãi. Nghe nói Vệ Huyên chỉ là bị phạt đóng cửa ăn năn một tháng, làm A Huyễn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng ý thức được hắn ở trong cung địa vị thật là hoàng tử cũng so ra kém. Không chỉ có nàng như vậy tưởng, rất nhiều người cũng như vậy tưởng. Khánh An lớn lên công chúa trong phủ, Mạc Như ngồi ở chân bước lên cấp. Khánh An đại trưởng công chúa đấm chân, cắn môi muốn nói lại thôi. Khánh An đại trưởng công chúa sờ sờ nàng đầu, đối nàng nói, đừng nóng vội, nhất thời đắc ý cũng không phải cả đời đắc ý, thả xem ngày nào đó, ai có thể cười đến cuối cùng. Mạc Như gật gật đầu, lại nói, tổ mẫu, Thùy Vương thế tử như vậy kiêu ngạo, nếu là hắn thật sự đứng ở Tam Hoàng tử đối diện, chỉ sợ Tam Hoàng tử về sau không hảo quá, mà nàng gả qua đi, thật sự có thể như nguyện sao? Nghĩ đến Thùy Vương thế tử, không cấm. Lại nghĩ tới ở Uy Viễn Hầu Phủ trong hoa viên gặp được Thọ An quận chúa, tuổi nhỏ, lại trầm ổn thông dong, thoạt nhìn căn bản không giống cái chừng 10 tuổi tiểu cô nương, làm nàng trong lòng có chút phát tủng. Khánh An đại trưởng công chúa cười nói, nếu là liền điểm này khảo nghiệm cũng chịu đựng không được, về sau như thế nào thành đại sự. Mặc Như cắn môi, trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm. Như Nhi phải biết rằng, mặc kệ là Tam Hoàng tử vẫn là Thùy Vương Thế tử, bọn họ có thể như thế. Phong cảnh kiêu ngạo đều là hoàng thượng cấp, chỉ có hoàng thượng cao hứng mới có thể như ý. Nói, Khánh An đại trưởng công chúa thở dài, vì kia đế vương tâm tư thâm trầm nột, Vệ Huyên bất quá là trong tay hắn một quả quân cờ thôi, đó là có yêu thương lại sẽ không lướt qua hắn giang sơn đi, buồn cười thế nhân toàn xem không hiểu. Thấy cháu gái có chút thất thần bộ dáng, Khánh An đại trưởng công chúa vỗ vỗ tay nàng, cười nói, Như Nhi liền trợ đương Tam hoàng tử phi bãi, hoàng thượng hẳn là sẽ ít ngày nữa công bố việc này. Mặc Như sau khi nghe xong, mặt đẹp ửng đỏ, nhớ tới ở vườn hoa anh đào trung kia trường thân ngọc lập thiếu niên, đối mặt Vệ Huyên kiêu ngạo, chút nào không lùi, sấn đến hắn càng thêm phấn chấn oai hùng, làm người không rời mắt được. Chương 82 Vệ Huyên bị lệnh cưỡng chế đóng cửa ăn năn một tháng, tự nhiên là không thể giống dĩ vãng như vậy nơi nơi chạy, tới A Huyễn nơi này càng là không có khả năng, bằng không này còn gọi ở nhà đóng cửa ăn năn sao? Đương nhiên, Vệ Huyên xưa nay là cái tùy hứng, tự nhiên có thể trộm đi ra tới, bằng mặt không bằng lòng loại chuyện này xưa nay là hắn sở trường hạng. Bất quá Thụy Vương vì phòng ngừa hắn làm loại này đại nghịch bất đạo sự tình, lăng là đem vương phủ sở hữu thị vệ đều điều động lại đây, vây quanh Vệ Huyên cư trú tùy phong viện, bảo đảm muốn liền chỉ ruồi bò cũng phi không ra. Nếu là không hiểu rõ người, nhìn đến bực này cậy thế, còn tưởng rằng Thụy Vương đây là muốn giam lỏng chính mình nhi tử đâu. Cũng không trách Thùy Vương như thế đại động can qua, thật sự là hắn đứa con này quá sẽ chạy, liền tính là phái thị vệ tần tần vây quanh tùy phong viện, hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà chạy, nếu không phải hắn khi trở về quang minh chính đại mà tự tùy phong viện cửa đi vào, làm liên can thị vệ thiếu chút nữa trừng lồi đôi mắt, còn không biết hắn thế nhưng ở này đó thị vệ mí mắt phía dưới chạy ra đi. Vì thế, Thùy Vương lại một lần quở trách thị vệ làm việc bất lợi, những cái đó đáng thương thì vệ oan đến cơ hồ muốn khóc, bọn họ rõ ràng liền rất tận trách, gắt gao mà nhìn chăm chăm tùy phong viện, liền chỉ ruồi bò cũng chưa làm bay ra tới, như thế nào hiểu được thế tử là như thế nào chạy ra. Thùy Vương bị nhi tử làm cho bất đắc dĩ, may mắn Vệ Huyên tuy rằng chạy ra đi, nhưng là hành tung quỷ bí, càng không có đi khang nghi trưởng công chúa phủ, nhưng thật ra không có bị người phát hiện hắn ngầm đối hoàng thượng mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, bằng không làm. Những cái đó ngự sử biết, lập tức muốn phun đến hắn đầy mặt hoa. Vệ Huyên sở dĩ không đi khang nghi trưởng công chúa phủ tìm A Huyễn nguyên nhân là quá thấy được, loại này thời điểm không hảo đi, nhưng là làm hắn một tháng không thấy A Huyễn, kia quả thực là muốn hắn mệnh. Nếu hắn không có biện pháp đi, kia đành phải làm A Huyễn lại đây xem hắn. Cho nên, Vệ Huyên thực mau liền viết một phong thơ, làm người đưa đi công chúa phủ cấp A Huyễn. A Huyễn thu được Vệ Huyên tin khi, chỉ nhìn thoáng qua liền, khép lại không nghĩ nhìn. Là Huyên biểu ca viết tới. Nói cái gì? Mạnh Hân biên cắn hạt dưa biên tò mò hỏi. Một chương cái miệng nhỏ động cái không ngừng, không phải đang liều mạng mà ăn ăn ăn, chính là đang nói, tóm lại đừng nghĩ nàng câm miệng. A Huyễn thấy nàng tò mò, liền đem Về Huyên viết tin đưa cho nàng, làm nàng chính mình xem. Nhưng ai biết Mạnh Hân đầu riêu đến giống khái giống nhau kịch liệt, đừng cho ta cũng không dám xem. Nếu là làm Huyên biểu ca biết, ta liền phải bị hắn độc mù, ngươi cũng không thể hại ta. Hơn nữa, vạn nhất ta nhìn đến không nên xem đồ vật, nhiều ngượng ngùng a. Các ngươi hai người sự tình, ta mới không thể nhúng tay đâu. A Uyển thiếu chút nữa cấp này tiểu cô nương quỳ, này một bộ các ngươi vợ chồng son sự tình, ta cũng không thể chen chân biểu tình tính thần mà a. Chẳng lẽ nàng này đây vì Vệ Huyên cho chính mình viết thư tình không thành? Như vậy tưởng tượng, đầy mặt hắc tuyến. Này phong thư ý tứ là, Vệ Huyên tưởng nàng, hắn hiện tại không thể ra tới, cho nên làm A Uyển đi Thùy Vương phủ xem hắn, nhớ rõ cho hắn mang nàng làm khăn cùng túi tiền. A Uyển năm trước làm cho hắn đã dùng cũ, hắn muốn tân, tin một đống lời nói rong dài lằng nhằng, tôn chỉ có một, chính là làm nàng mang hảo tự mình theo túi tiền, khăn đi cho hắn. A Uyển nhịn không được lắc đầu, có đôi khi ngẫm lại, cũng cảm thấy Vệ Huyên như thế nào hình thành như vậy kỳ quái tính cách đâu. Ở nàng trước mặt nghiễm nhiên một cái chiền người bé ngoan, đối ngoại khi hung tàn bá đạo, hung danh lan xa, trở thành trong kinh một bá, làm người vọng mà sinh uy. Đối với Vệ Huyên này phong thư, A Uyển khép lại không để ý tới, nên làm gì liền làm gì. Bất qua A Uyển thật mau liền vì chính mình làm việc này hối hận, bởi vì kia hùng hài tử thấy nàng không đi, một ngày 20, 30 phong thư mà đưa qua thúc giục nàng, còn phái Lộ Bình mỗi ngày lại đây ngồi canh, thẳng đến nàng đáp ứng qua đi xem hắn mới thôi. Vì thế, Khang Nghi trưởng công chúa cười đến không được, La Diệp biên cười biên mắng Vệ Huyên tiểu lưu manh, Mạnh Hân nhịn không được có chút đồng tình, đến nỗi đồng tình ai, hai người đều có. Khang Nghi trưởng công chúa ngồi bàn quan, cũng không vì nữ nhi quyết định, làm nàng chính mình làm quyết định. A Uyển thấy công chúa nương lần này không có hung tàn mà đối đại chính mình, hiển nhiên là làm chính mình quyết định, cuối cùng ở Vệ Huyên tiên thế công hạ, vẫn là quyết định đi xem hắn, bởi vì nàng kỳ thật cũng có chút tưởng niệm hắn. Vệ Huyên thường xuyên ở bên người nàng chuyển, nếu là nào ngày hắn không tới, A Uyển ngược lại không thói quen, chỉ có thể nói Vệ Huyên cái loại này chuyện người công thế rốt cuộc thấy hiệu quả, làm A Uyển càng ngày càng thói quen với hắn tồn tại, phỏng chừng thời cơ chín mùi, là có thể ôm vị hôn thê về nhà. Ngày này, Lộ Bình lại lần nữa bị chủ tử đá tới khi, A Uyển liền làm người đi gấp Lộ Bình để lời nói, được rồi, người hôm nay đi về trước đi. Lộ Bình nghe thế hồi đáp, chớp mắt, liền minh bạch trong lời nói chi ý, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cuộc có thể cấp chủ tử báo cáo kết quả công tác. Ống tay áo bắn ra, Lộ Bình thật nhẹ nhàng mà đi trở về. Ngày thứ hai, A Uyển sáng sớm liền đứng dậy, đi cho cha mẹ thỉnh an sau, liền mang theo công chúa nương cho nàng chuẩn bị lễ vật đi Thùy Vương phủ bái phỏng Thùy Vương Phi. Làm một cái chưa xuất các cô nương, A Uyển tự nhiên chỉ là đi thăm Thùy Vương Phi, cùng Vệ Huyên không quan hệ. Cho nên tới rồi Thùy Vương phủ sau, A Uyển đệ thiệp, thực mau liền có vương phủ quản ra lại đây cho nàng thỉnh an, sau đó cung cung kính kính mà đem nàng mời vào môn đi. Ở quản gia còn chưa hé răng khi, A Uyển đã mở miệng, nàng muốn đi chính viện bái kiến Thùy Vương Phi. Quản gia nguyên bản là tưởng tự mình mang theo A Uyển đi Tùy Phong viện, nhưng ai biết vị này quận chúa ý tứ là đi trước Vương Phi chỗ đó, làm quản gia không cấm thở dài, cảm thấy thế tử chỉ sợ lại muốn cáu kỉnh. Nhà bọn họ thế tử đối Thọ An quận chúa coi trọng, hiện giờ vương phủ trên dưới đều biết, đối Thọ An quận chúa đều là khách khách khí khí, liền sợ không đủ tôn trọng khách khí, giáo kia tiểu bá vương thấy, trực tiếp một cái ấm áp chân đá tới, bất tử cũng thương. Thùy Vương Phi năm đó sinh tiểu nhi tử về trác bị thương thân mình, nếu không phải Vệ Huyên dùng ngàn năm nhân sâm cho nàng tục mệnh, khả năng liền đi đời nhà ma. Bất quá tuy rằng cứu tới, chính là Thùy Vương Phi thân thể cũng suy sụp, trở nên bệnh tật ốm yếu, thời tiết hơi có biến hóa, liền sẽ ở trên giường nằm dưỡng 3 năm, Thùy Vương Phi thân thể rốt cuộc hảo một ít, bất quá cũng không có dĩ vãng khỏe mạnh, làm nàng cho tới bây giờ vẫn là muốn tĩnh dưỡng thân mình. A Uyển lại đây cấp Thùy Vương Phi thịnh an khi, Thùy Vương Phi đang ngồi ở phòng khách giáo tiểu nhi tử biết chữ, nữ nhi an tĩnh mà ngồi ở một bên theo thùa, mẫu tử ba người hòa thuận vui vẻ. Nghe nói A Uyển lại đây, Thùy Vương Phi trên mặt có chút kinh ngạc, bất quá nghĩ đến bị lệnh cưỡng chế ở nhà đóng cửa ăn năn, Vệ Huyên thật mau liền minh bạch. Chờ A Uyển lại đây khi, bội làm người thượng trà bánh, lại làm hai đứa nhỏ tiến lên đi cùng nàng chào hỏi. A Uyển trên mặt mang theo ôn hòa ý cười, cùng Thùy Vương Phi hàn huyên vài câu, lại dò hỏi thân thể của nàng trạng huống, thấy 3 tuổi tiểu bao tử chính tò mò mà nhìn chính mình, không cấm chiều hắn cười, cầm khối bánh gạo nếp đầu hắn, Trác Nhi, qua biểu tỷ bên này, biểu tỷ cho ngươi ăn ngon. Tiểu về Trác chiều nàng nhếch miệng cười, liền giống cái tiểu đạn pháo một chút nhảy lại đây, bổ nhào vào A Uyển trong lòng ngực, rủi tay liền phải câu kia khối bánh gạo nếp. A Uyển đậu hắn một chút, thực mau liền làm hắn đoạt đi rồi. Tiểu bao tử mềm như bông, xinh đến lại xinh đẹp, thực sự dạy người thích. A Huyển tới Thụy Vương phủ số lần tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là mỗi lần đều phải ôm một cái tiểu ra hỏa này. Tiểu Vệ Trác tuy là sinh non, bất quá Thụy Vương phi lại đem hắn dưỡng đến rất chắc nịch, không có gì bệnh nặng tiểu bệnh, thật khỏe mạnh mà trưởng thành. Mợ, Trác nhi thật ngoan đâu. Thụy Vương phi mỉm cười xem nhi tử, cười nói, ta thân mình không tốt, bình thường thời điểm đều là hắn ca ca dẫn hắn chơi. Nghe được Thụy Vương phi nói, A Huyển không khỏi có chút kinh ngạc, Vệ Huyên kia táo bạo tính tình cũng sẽ mang đệ đệ chơi. Đang nói, chính viện nha hoàn thông chi Tùy Phong viện nha hoàn lại đây. Kia nha hoàn thực cẩn thận mà dung tự, đối Vương phi nói, thế tử nghe nói Thọ An quận chúa tới, làm Thọ An quận chúa đến Tùy Phong viện một chuyến. Thụy Vương phi không khỏi che miệng cười, nàng liền nói A Huyển ở chỗ này ngốc không lâu, Vệ Huyên cũng sẽ không cho nàng cái gì mặt mũi, như vậy ba ba mà lại đây tìm người cũng là chuyện thường. Thụy Vương phi là cái tâm khoan, thêm chi Vệ Huyên năm đó buông tha một cây ngàn năm nhân sâm cứu nạn, trong lòng đối này con riêng có một phần cảm kích chi tình, cho nên đối hắn có chút bá đạo hành vi, toàn chỉ là mắt nhắm mắt mở không quá để ý tới, đại gia duy trì ở một cái. Tường An không có việc gì trạng thái trung liền hảo, mẫu tự tử hiếu kia bồ, chờ tới rồi bên ngoài lại làm cấp người ngoài xem bãi. A Huyển triều Thụy Vương phi nói, mợ, ta đi trước Tùy Phong viện trông thấy biểu đệ, ngốc sẽ lại qua đây cùng ngài nói chuyện. Dứt lời, liền muốn đứng dậy, ai biết Vệ Trác Vương một con tiểu béo móng vuốt nhéo nàng làn váy, nói rõ muốn đi theo cùng đi. Cùng quắc quắc chơi Vệ Trác thật vui sướng mà nói, chiều A Huyển cười đến lộ ra một ngụm gạo kê nha, bởi vì tuổi còn nhỏ, có đôi khi nói chuyện cũng manh manh. A Huyển thích xinh đẹp lại mềm mại tiểu bao tử, trinh đến Thụy Vương phi đồng ý sau, tự nhiên đáp ứng rồi, nắm hắn cùng đi Tùy Phong viện. Tới rồi Tùy Phong viện trước, A Huyển nhìn đến những cái đó canh giữ ở viện môn trước tầng tầng thị vệ khi, tức khắc lắp bắp kinh hãi, nếu là không hiểu rõ, còn tưởng rằng nơi này thủ cái gì khâm phạm của triều đình đâu, này vây đến cũng quá kín mít đi. Sao lại thế này? A Huyển dò hỏi An Mama. An Mama nhìn đến những cái đó thị vệ, có chút không hảo tin tức, nói, vương ra mệnh lệnh. Ở An Mama trong lòng, nàng ra thế tử nhiều ngoan à, vương ra như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đâu. Nghe đến đó, A Huyển minh bạch, phỏng chừng là Thụy Vương sợ Vệ Huyên bằng mặt không bằng lòng, cho nên phái thị vệ lại đây thủ, không cho hắn chạy ra đi. Chẳng trách Vệ Huyên mỗi ngày cho nàng truyền tin làm nàng lại đây xem hắn, bực này cậy thế, cũng chỉ có thể an phận mà ngốc, không khỏi có chút buồn cười. Chờ, A Huyển nắm Vệ Trác vào Tùy Phong viện, thực mau liền nhìn thấy canh giữ ở chỗ đó Vệ Huyên, hắn ngồi xổm trong viện núi giả thượng, ngẩng đầu hướng nơi này nhìn qua, một bộ đáng thương vô cùng bộ dáng nhi. Nhìn quái đáng thương, nhìn thấy nàng tiến vào, thế nhưng trực tiếp từ 3 mét cao núi giả nhảy xuống tới, sau đó chiều nàng phát lại đây, duỗi tay đem nàng ôm chặt. Biểu tỷ, ta thúc giục ngươi lâu như vậy, ngươi mới đến, có phải hay không đều tính toán chỉ tới như vậy một lần? Hắn trong thanh âm có chút ủy khuất. A Huyển thấy hắn liền như vậy nhảy xuống khi, trái tim đều phải bị hắn dọa ra tới, chờ bị hắn ôm khi, trước tiên thế nhưng quên đẩy ra hắn, lại nghe hắn ủy khuất ngữ khí, trong lòng cũng rất là áy náy. Được rồi, ta này không phải tới sao? A Huyển vỗ vỗ hắn gác qua chính mình hổm vai đầu, hơn nữa ngươi đây là bị hoàng thượng phạt ở nhà đóng cửa ăn năn, ta đâu có thể nào thường tới xem ngươi. Ngoan, đừng tùy hứng. Vệ Huyên cũng, lưu luyến không rời mà rời đi, sau đó, liền nghe được một tiếng non mềm thanh âm kêu quắc quắc, cúi đầu nhìn đến lôi kéo A Huyển tay tiểu bao tử, tức khắc mày một dựng, đem hắn xách lại đây, không vui nói, ngươi lại đây làm gì? Tim quắc quắc ngoạn nhi tiểu bao tử nải thanh nải khí mà nói. Vệ Huyên cười nhạo một tiếng, đang chuẩn bị không khách khí mà đem hắn ném ra Tùy Phong viện khi, bị A Huyển ngăn trở, không cần xách theo hắn, hắn sẽ khó chịu. Vệ Huyên nhìn về phía A Huyển, Vệ Trác tiểu bao tử cũng nhìn về phía A Huyển. Còn thực xuẩn mà nói, không khó chịu A Huyển, chẳng trách Vệ Huyên luôn là cùng nàng nói là xuẩn đề đề, thật là có chút xuẩn manh. Khó được A Huyển lại đây, đối với Vệ Huyên tới nói, đó là ý nghĩa phi phạm, tự nhiên sẽ không làm một con xuẩn manh tiểu bao tử ở chỗ này vướng bận, phân tán A Huyển lực chú ý, hắn chớp mắt, liền đối với tiểu bao tử nói, được rồi, ngươi đi trước chơi bóng cao su đi, đá không được 50 hạ không cần lại đây tìm ta chơi. Tiểu bao tử nhìn xem quắc quắc, lại nhìn xem A Huyển, nga, chờ bà Vũ đem một cái làm được tinh xảo màu sắc giật rỡ tiểu bóng cao su lấy lại đây sau. Tiểu bao tử thật vui sướng mà ôm tiểu bóng cao su đi chơi, thật là cái bước việc lại nghe lời hảo hài tử, đều không cần đại nhân như thế nào chú ý, sẽ thật nghiêm túc mà chấp hành nào đó không đủ tiêu chuẩn ca ca phân phó. A Huyển đây là xem minh bạch, Tiểu bao tử nghĩ đến tìm hắn ca ca chơi, kỳ thật vẫn luôn bị hắn ca ca chơi hắn. Bị Vệ Huyên kéo đến phòng khách ngồi xuống sau, à, Uyển đối Vệ Huyên nói, đừng khi dễ ngươi đệ đệ. Ta không khi dễ hắn à, ngươi xem hắn không phải chơi thật sự vui vẻ. Vệ Huyên không thích A Uyển đem lực chú ý đặt ở người khác trên người, liên tính là xuẩn đệ đệ cũng không được, đem nàng mặt bản lại đây, chiều nàng rủi tay thảo muốn túi tiền cùng khăn. Chờ thấy chỉ có một cái túi tiền không khăn, hắn mặt nhíu lại. Trễ, A Uyển bưng trà liếc xéo hắn. Đúng vậy, Vệ Huyên đúng lý hợp tình mà nói, sau đó rủi tay từ nàng trong tay áo rút ra nàng khăn, chính mình cất vào trong lòng ngực. Này bá vương cước đoạt lực, làm A Huyển thập phần bất đắc dĩ, đây là nàng không nghĩ cho hắn làm khăn nguyên nhân, bởi vì hắn đã không biết từ nàng nơi này thuận đi rồi nhiều ít điều khăn, mà A Huyển khăn cũng thật hảo nhận, mặt trên theo hai đóa tương điệp hoa cúc tím. Đây là nữ hài gia thập phần tư mật đồ vật, A Huyển tự nhiên là không nghĩ cấp, nề hà Vệ Huyên mỗi lần đều là sấn nàng không chú ý liền lấy đi, sau đó cất vào trong lòng ngực. Vệ Huyên ngồi xếp bằng ngồi, dựa gần A Huyển rất gần, gần đến có thể ngửi được trên người nàng hương vị, là một loại dược vị trộn lẫn nhàn nhạt xà bông thơm hương vị, vô dụng hương liệu, bởi vì thân thể của nàng không tốt, nghe không được hương liệu hương vị, cho nên nàng quần áo vẫn chưa dùng hương liệu tới huân, khiến cho trên người nàng hương vị thật mộc mạc. Nhưng là này hương vị lại làm hắn có chút tâm viên ý mà, chỉ là nề hà trong lòng lửa nóng thân thể phần cứng lại không cho lực, chỉ có thể bóp cổ tay thở dài. Trộm mà nhìn mắt A Uyển tịnh bạch sườn mặt, Vệ Huyên thật là càng xem càng yêu thích, sau đó hôn đi lên. A Uyển ánh mắt thật bình tĩnh mà nhìn qua, đối hắn nói, biểu đệ, ngươi lại như thế ta liền đi rồi. Vệ Huyên chỉ phải ngoan ngoãn mà ngồi xong, âm thầm nuốt nước miếng một cái, không dám lại đi hôn. Hai người ngồi ở cùng nhau tùy ý mà nói chuyện, cùng ở công chúa trong phủ không có gì khác nhau, có lẽ khác nhau là bên cạnh còn có một cái cầm bóng cao su chạy tới chạy lui. Tiểu bao tử, chạy trốn mệt mỏi, liền chạy tới muốn quắc quắc ôm hắn. Vệ Huyên làm người đem hắn ôm đến bên cạnh, uy hắn uống lên chút thủy cùng điểm tâm sau, đối hắn nói, nam tử hắn phải học được chính mình bò giường đất. Vì thế 3 tuổi tiểu bao tử lại đi chinh phục trong phòng giường đất. A Uyển, thật là bớt việc lại làm người không nhọc lòng tiểu bao tử. A Uyển ở Thụy Vương phủ chỉ ngây người một cái buổi sáng, nguyên bản muốn sớm một chút rời đi, lại chính là bị Vệ Huyên lưu trữ cùng. Hắn cùng nhau ăn cơm chưa? Bất quá trên bàn cơm, không chỉ có A Huyển ở, Vệ Trác tiểu bao tử cũng ở. Chờ ăn qua cơm chưa sau, vô luận như thế nào, A Huyển vẫn là đến đi rồi, Vệ Huyên lưu luyến không rời mà đem nàng đưa đến Tùy Phong viện cửa. Không nề này phiền mà dặn dò nàng, quá mấy ngày nàng muốn lại đây lại xem hắn, bằng không hắn liền trèo tường đi ra ngoài tìm nàng. Nghe được người nào đó nói muốn trèo tường, đám kia thủ viện môn thì về tức khắc âm u, A Huyển cũng bị hắn này tùy hứng hùng. Dạng tức giận đến thẳng véo hắn mặt, mắng, phiên cái gì tường, ngươi là sợ chính mình bị phạt đến không đủ à. Ngoan ngoãn mà ở trong phủ ngốc, ta có rảnh sẽ tự tới. Vệ Huyên đúng lý hợp tình mà nói, ai kêu ngươi không tới xem ta. Hơn nữa ngươi có rảnh là khi nào có rảnh, tính, ta đến lúc đó nhường đường bình đi ngươi chỗ đó hỏi. A Huyển bị hắn làm cho vô ngữ, cuối cùng mặc kệ hắn, trực tiếp rời đi. Phía sau, Vệ Huyên bái viện môn xem nàng bóng dáng, làm A Huyển xoay người nhìn đến khi, trong lòng bộ là mặc danh có loại ấy nấy cảm, giống như chính mình đang ở vứt bỏ một con đáng thương tiểu cậu cậu giống nhau. Bởi vì Vệ Huyên muốn trèo tường uy hiếp, A Huyển cuối cùng chỉ có thể cách mấy ngày lại đây xem hắn một lần. May mắn đoàn người đều biết nàng cùng Vệ Huyên đính hôn, tới Thụy Vương phủ cũng tưởng tới bái phỏng Thụy Vương phi, nhưng thật ra không có truyền ra nói cái gì tới. Nhật tử liền tại đây loại sự tình trung không chỉ có không chậm mà qua đi, trở về Huyên đóng cửa ăn năn. Sau khi kết thúc, A Huyển lại muốn tùy công chúa nương đi Tiểu Thanh Sơn thôn trang thường trú, tạm thời rời xa kinh thành thị thị phi phi. Chương 83 gió mạnh nhất lên thiếu nữ xanh lá mà sắc làn váy, lộ ra dấu ở váy hạ dày theo một góc, tinh xảo mà tú khí. Mắt thấy người nọ liền phải từ trên sườn núi ngã xuống tới, tại ý thức đến chính mình làm cái gì phía trước, thân thể đã như huyền tự động xông lên đi, rủi tay đem người kia ôm cái đầy cõi lòng. Thiếu nữ thân hình nhào vào trong lòng, ngực ẩn ẩn ám hương từ cánh mũi nhào vào, kích thích hắn tinh thần, mềm mại thân thể là khác hẳn với nam tử rắn chắc, mảnh mai đến bất kham một kích, rồi lại mềm mại đến làm nhân ái không buông tay, ôn hương noãn ngọc bất quá như vậy. Hắn nhịn không được rủi tay ôm sát trong lòng ngực thiếu nữ, lại bởi vì quên mất dưới chân địa phương, từ trên sườn núi té xuống. Hắn nằm ngửa ở trên cỏ, trong lòng ngực người lại bị hắn trước tiên bảo vệ lại tới, khi đó trong đầu chỉ có một ý niệm, nàng như vậy. Nhỏ yếu, hắn nhất định không thể làm nàng té ngã bị thương. ẩn ở bụi cỏ trung đá vụn khái đến hắn bối sinh đâu, chính là trong lòng ngực người lại làm hắn từ tinh thần hưng phấn lên, nàng hô hấp, nàng mùi thơm của cơ thể, nàng xúc giác, thậm chí nàng thể trọng, chỉ cần ngẫm lại đều làm hắn hưng phấn không thôi. Không chỉ có như thế, một cổ nhiệt lưu thực mau liền từ nhỏ bụng tụ tập, gom lại thân thể mổ một cái bồ vị, nháy mắt làm hắn cảm giác được một loại khó có thể miêu tả xa lạ tình triều. Cái loại cảm giác này tới quá mức đột nhiên, cũng quá mức xa lạ, làm hắn cơ hồ vô pháp nhúc nhích, thậm chí sinh ra xúc động, đem trong lòng ngực người áp đến dưới thân, sau đó hung hăng mà, hắn không rõ sau đó muốn làm cái gì, chỉ có thể theo bản năng mà gắt gao mà ôm trụ trong lòng ngực người, sức lực đại đến làm nàng phát ra mơ hồ thanh âm sau, mới vừa rồi bừng tỉnh, phát hiện chính mình làm cái gì. Sau lại, hắn mới biết được, kia kêu dục vọng, một người nam nhân đối nữ nhân sinh ra dục vọng. Nghe nói đương một người nam nhân có thích cô nương sau, sẽ đối cái kia cô nương sinh ra chiếm hữu dục liền sẽ hóa thành loại này dục vọng. Không chỉ có muốn chiếm hữu nàng thân mình, cũng muốn chiếm hữu nàng tâm. 13 tuổi, một cái ngoài ý muốn làm hắn phát hiện chính mình đối nàng sinh ra dục vọng, cũng làm nàng đối hắn tránh như rắn rết. Thất cửu cửu cùng ta nương là huynh muội, mà ngươi là của ta biểu đệ, chúng ta là không có khả năng sẽ ở bên nhau. Nàng nhấp môi. Một đôi đen như mực đôi mắt bình tĩnh đến dạy hắn sợ hãi, không mang theo một tia cảm xúc, hơn nữa, ta đã có vị hôn phu. Không, nam nhân kia tính cái gì? Hắn bất quá là cái hèn nhát, hắn không xứng với ngươi, hắn chỉ là ở lợi dụng thân phận của ngươi hướng lên trên bò, vì hắn mẫu thân báo thù thôi, chúng ta là ruột thịt biểu tỷ đệ, huyết thống quan hệ thân cận quá, không có khả năng. Hắn không rõ, vì sao nàng muốn kiên trì bọn họ là biểu tỷ đệ không có khả năng, cho nên liền tính nam nhân kia không tốt, nàng cũng sẽ không tuyển hắn sao? Vì cái gì? Cũng chỉ là bởi vì bọn họ là ruột thịt biểu tỷ đệ, cho nên nàng muốn toàn bộ phủ định hắn, thậm chí từ đây không hề thấy hắn sao? Ngươi đi đi, về sau chớ có lại đến. Sau đó, hắn thật sự đi rồi. Hắn kiêu ngạo đến không ai bì nổi, muốn đồ vật chưa bao giờ dùng hắn mở miệng liền có người phụng đến trước mặt hắn mặc hắn chọn lựa. Duy độc nàng làm hắn nhấm nháp đến cầu mà không được thất bại cập thống khổ. Hắn tưởng trực tiếp đoạt nàng, phá hư nàng hôn sự, làm nàng từ hôn, chuyển đầu hắn ôm ấp. Chính là hết thảy ngăn với nàng cự tuyệt trung, hắn kiêu ngạo ở nàng trước mặt không dùng được, hắn tôn quý thân phận, ngập trời quyền thế cũng vô pháp làm nàng thay đổi chủ ý. Ngược lại làm hắn cùng nàng càng đi càng xa, cuối cùng hắn sợ hãi, không dám lại bức nàng, chỉ có thể ở trong tối yên lặng mà chú ý nàng. Thẳng đến, hắn ở trên chiến trường nhìn đến một thân chật vật Lộ Bình quỳ phục ở hắn dưới chân, dùng oán hận lại bi thống. Thanh âm nói, thế tử, Thọ An quận chúa đi, à, hắn không tin, rõ ràng chính mình buông tay, rõ ràng hắn an bài người bảo hộ nàng, vì sao nàng sẽ đã chết. A một tiếng ngắn ngủi thét chói tai vang lên, gian ngoài gác đêm Lộ Bình nháy mắt bừng tỉnh, từ trên giường nhảy dựng lên, đi vào trước cửa, gõ gõ môn, nhỏ giọng mà dò hỏi, thế tử, phát sinh sự tình gì? Bên trong thật lâu không có tiếng vang, Lộ Bình lại không dám mạo muội xông vào, chỉ phải kiên nhẫn mà đợi một lát, đang chuẩn bị hỏi lại khi, rốt cuộc truyền đến một đạo khàn khàn giọng nam, không có việc gì. Thanh âm kia đúng là 14-15 tuổi thiếu niên thời kỳ vỡ giọng, nghe tới giống như ma sa, cũng không thập phần dễ nghe, lại ẩn chứa nào đó kỳ lạ âm điệu, ở như vậy trong bóng đêm, có loại hoặc nhân tiếng lòng hương vị. Sau khi nghe xong, Lộ Bình liền không hề lên tiếng, trong lòng ước chừng khả năng thế tử vừa rồi làm ác mộng. Làm Thụy Vương thế tử bên người gã sai vặt, Lộ Bình biết chủ tử có đôi khi sẽ làm ác mộng, thậm chí sẽ suốt đêm đều ngủ không tốt. Tuy rằng không biết làm một vị tôn quý vương ra thế tử, từ nhỏ cẩm y ngọc thực, tôi tớ vây quanh, trong cung sủng ái, chưa bao giờ chịu quá một tia đau khổ, vì sao sẽ như thế, nhưng là có một số việc lại không phải hắn có thể nói, cũng không phải hắn có thể hỏi. Về huyên xác thật làm ác ác mộng. Hắn mơ thấy đời trước sự tình, từ đời trước 13 tuổi khi ngoài ý muốn làm hắn minh bạch chính mình đối A Uyển sinh ra chiếm hữu dục đến nghe. Được nàng tin người chết truyền đến, ngắn ngủi một đêm, lại ở trong mộng lại đã trải qua khó có thể quên được cả đời. Màu xanh lá giải hoa màng, hắn đôi mắt chừng lớn, đầy mặt mồ hôi trộm, bốn phía ánh sáng mơ màng âm thầm, đêm hắn luôn lan chiếu đến không lắm rõ ràng. Sau một lúc lâu, hắn nâng lên cánh tay ngăn chặn bởi vì mồ hôi lướt qua khóe mắt mà nhức mỏi đôi mắt, tay nắm chặt thành nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, thực nhanh tay lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, nhàn nhạt. Mùi máu tươi ở trong chướng tỏa khắp, này mỏng manh hương vị cũng làm hắn hồn hỗn đại não phương tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh lại, rốt cuộc ngủ không được, mà lúc này, bất quá là vừa đánh canh ba cổ. Lộ Bình nghe được bên trong thanh âm vang lên, nhìn nhìn bên ngoài cuối xuân bầu trời đêm, ngôi sao vẫn lộng lẫy, đúng là mộng đẹp là lúc, chính là chủ tử khả năng lại ngủ không được. Cái này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, có chút lo lắng. Lâu dài như vậy ngao đi xuống, thân thể hắn sẽ ngao hư, có lẽ hắn có thể cho người đi nói cho Thọ An quận chúa, làm Thọ An quận chúa khuyên nhủ chủ tử đi tìm thái y khai phó dược tới uống. Quả nhiên, bên trong vang lên chủ tử kêu to thanh âm, Lộ Bình đẩy cửa đi vào, đầu tiên là đem bắt đèn khơi màu, làm ánh đèn càng sáng ngời một ít, sau đó phương qua đi vén lên màn, dùng kim sắc móc nối gợi lên, lộ ra bên trong ngồi người. Hắn tự hồ có chút đau đầu, đang dùng tay hợp lại thành nắm tay để ở trên trán, đôi mắt nửa hạt, trường mà mềm mại tóc đen thẳng, tóc mà buông xuống, hỗn độn mà rối tung ở trên người hắn, có mấy giấm từ trên trán buông xuống, lướt qua tuấn mỹ đến điệt lệ khuôn mặt, ăn mặc một bộ màu trắng tơ lụa áo ngủ, vạt áo hơi khai, lộ ra trắng nõn ra thịt, mông lung ánh đèn vận nhiễm ở trên người hắn, vì hắn thêm vài phần không chân thật nhu mỹ thái độ, giống như không giống chân nhân. Lộ Bình dùng so ngày thường đình trệ mấy tức công phu, phương cúi đầu, túc tay đứng ở trước giường, không dám lại nhiều xem. Qua một lát, người nọ mới nói, đảo chén nước tới. Lộ Bình thật mau liền đem đồ ấm vừa phải thủy đưa qua. Lúc này người nọ đã ngồi ở mép giường, dáng ngồi rất là dũng cảm, hai chân xoa khai, nhưng là một đầu lại hắt lại mật tóc dài rối tung mà xuống, sơ đến kia chưa nghiêng lệ khuôn mặt trắng nõn đến như mỹ ngọc, vẫn là vì hắn thêm vài phần nói không rõ hương vị. Bóng đêm quả nhiên quá nguy hiểm. Lộ Bình không dám nhiều xem, đem ly nước đưa cho hắn sau, liền nói, chủ tử, hiện tại canh giờ còn sớm, ngài vẫn là ngủ tiếp một lát đi. Thấy hắn trên mặt biểu tình bất biến, Lộ Bình do dự hạ, lại nói, hơn nữa Thọ An quận chúa nói qua, ngài đang ở trường thân thể thời điểm, hẳn là có sung túc giấc ngủ. Nghe được hắn nói, trên giường thiếu niên động tác một đốn, dù chưa hé răng, nhưng thật ra không có sinh khí. Về huyên tính tình không tốt, sở hữu hầu hạ người của hắn đều biết đến, ở trước mặt hắn đều rất cẩn thận. Lộ Bình tuy rằng là cái ngoài ý muốn, về huyên đối hắn có kỳ quái kiên nhẫn, dung túng cực kỳ, nhưng là hắn vẫn chưa bởi vậy mà đắc ý, ngày thường tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, chưa bao giờ dám nói nhiều. Chỉ là, có chút thời điểm, Lộ Bình cũng không thể không căng da đầu trần thuật, may mắn nếu là không dễ làm sự tình, chỉ cần xả ra Thọ An quận chúa này bốn chữ, về huyên cơ bản liền sẽ tắt lửa. Quả nhiên, liền nghe được vệ huyên nói, đã biết, ta ngủ tiếp sẽ. Lộ Bình nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh tiếp nhận hắn truyền đạt ly nước thả lại đi, đồng thời cũng đi đánh thủy làm hắn một lần nữa tỉnh mặt, làm hắn tiếp tục nghỉ ngơi. Đến nỗi chủ tử lúc trước làm cái gì ác mộng, hắn im bặt không hỏi. Chờ Lộ Bình đi xuống, vệ huyên một lần nữa nằm hồi trên giường, lại rất khó đi vào giấc ngủ, thân thể rất mệt, chính là tinh thần lại căng chặt, đây cũng là làm cho hắn cả đêm đều ngủ không được nguyên nhân. Chỉ là nghĩ đến Lộ Bình lời nói, chỉ phải ngạnh bức chính mình tiếp tục ngủ, sau đó bắt đầu nửa ngủ nửa tỉnh, tinh thần ở vào một cái kỳ quái trạng thái trung, thẳng đến lại lần nửa nằm mưa. Trợ hắn lại lần nữa tỉnh lại, mới phát hiện chính mình đem trên người cái chăn ôm đến trong lòng ngực, thân thể cũng truyền đến một trận khác thường, phản phất trong thân thể sở hữu huyết khí đều hướng dưới thân nơi nào đó tụ tập mà đi, thân thể khó nhìn phi thường. So với đời trước vô tri, đời này tự nhiên biết đây là cái gì nguyên nhân. Hắn lại mơ thấy A Uyển, cho nên mới sẽ có phản ứng. Lau mặt, hắn chậm gì gì mà bò lên thân, gọi người chuẩn bị tốt thủy, trực tiếp đi tịnh phòng. Vọt hai thùng nước lạnh mới tưới tắt trên người kia cổ nhiệt liệt. Cả người ướt rầm rề mà đứng ở bồn tắm trước, về huyên nhìn nhìn chính mình tay, sau đó lại cúi đầu nhìn dưới thân rốt cuộc mềm nhũn đi xuống địa phương, trong lòng không cấm sinh ra một loại mạc danh kháng cự cảm, quyết định kiên quyết không làm loại chuyện này. Nhớ tới lần trước Thái Hậu nói, còn có Tùy Phong viện trung kia mấy cái nội vụ phủ đưa lại đây cung nữ, về huyên hơi hơi nheo lại đôi mắt, liền chính mình tay cũng không chịu sợ nó giải quyết, càng không cần phải nói làm nữ nhân khác chạm vào, kia sẽ làm hắn nhịn không được muốn cuồng bạo, tiện đã đem những cái đó thọ qua tới nữ nhân đều đá chết. Chờ về huyên mặt chỉnh tề ra tới, bọn nha hoàng bưng các loại dụng cụ rửa mặt tiến vào hầu hạ hắn rửa mặt, bọn nha hoàng hầu hạ hắn khi phá lệ mà tiểu tâm cẩn thận, thậm chí không dám đụng vào chạm được thân thể hắn một đinh điểm, bằng không tựa như lần trước cái kia ở hầu hạ chủ tử thay quần áo khi ý đồ muốn sờ hắn, dụ hoặc hắn nha hoàng giống nhau, trực tiếp bị từ trong phòng đá đến ngoài cửa, tuy rằng không chết, chính là đại phu lại nói kiếp sau muốn chịu tâm tật tri khổ. Theo về huyên dần dần lớn lên, có thể phóng trong phòng người sau, trong phủ nha hoàng cũng sôi nổi để bụng, chỉ là nghĩ đến cái kia bị về huyên đá ra đi nha hoàng kết cục giống nhau, nhưng thật ra làm bọn nha hoàng sôi nổi thu tâm, tạm thời không dám có cái loại này bò giường ý tưởng. Hơn nữa liền tính các nàng muốn bò giường cũng so bất quá. Thái hậu ban cho kia mấy cái cung nữ, đáng tiếc các nàng bị thế tử hào không lưu tình mà ném đến tạp phòng làm việc nặng, thật là đáng thương. Rửa mặt qua đi, Vệ Huyên nhìn Hà Vẫn Hắc không trung, hiện tại mới vừa rồi qua giờ Sửu không lâu, thời gian còn sớm, liền đi phòng luyện công phát tiết một hồi tinh lực, đãi đại người đổ mồ hôi khi, lại lần nữa trở về phòng rửa mặt. Chờ hắn rửa mặt hảo, An Mama sớm đã chuẩn bị tốt phong phú đồ ăn sáng, toàn lấy hàm hương là chủ, không thấy đinh điểm, ngọt nị điểm tâm. Dùng quá đồ ăn sáng, Vệ Huyên liền ra cửa, ngồi trên lộ bình chuẩn bị tốt xe ngựa tiến cung. Chương 84 theo đầu hạ sắp tiến đến, ngày dài đêm ngắn, sắc trời thật mau liền sáng lên tới. Chiêu Dương cung tỉnh xem trai, vang lên lanh lảnh đọc sách thanh. Nam tử 15 vấn tóc mà liền đại học, học đại nghệ nào, lý quốc gia đại sự nào. Hiện giờ Chiêu Dương trong cung đọc sách các hoàng tử đều trưởng thành, lúc trước cùng Ngũ hoàng tử cùng tuổi hôn quý con cháu nhóm. Mãn 15 tuổi sau liền không hề tiến tỉnh xem trai đọc sách. Dùng thế tục lời nói tới nói, đó là trưởng thành, có thể làm sai sự, được hoàng đế coi trọng, đó là không có thể tiến hoàng đế Vũ Lâm quân, cũng có thể ở Kim Ngô về chờ vớt trước vị trí, đây mới là tôn thất đệ tử cùng huân quý nhóm tề phá đầu tưởng tiến cung đọc sách nguyên nhân. Hiện giờ lưu lại nơi này nhiều này đây Vệ Huyên cầm đầu tôn thất cập huân quý con cháu, đó là có chút thân cận Ngũ hoàng tử nhất phái, cũng bởi vì hiện giờ Vệ Huyên chấn ở chỗ này mà xúc khởi đầu làm người. Đến nỗi Ngũ hoàng tử, hắn tỏ vẻ hắn đã thành niên, không nên tái giống như khi còn nhỏ hồ nháo, nghiêm túc mà đi ban sai, không hề che chở những cái đó từng bị hắn mượn sức huân quý đệ tử. Này cử tuy rằng được hoàng đế khen ngợi, khá vậy làm hắn đắc tội một ít huân quý, còn không bằng Vệ Huyên cường thế rốt cuộc. Bất quá Vệ Huyên vẫn như cũ giống như thường lui tới, ở tỉnh xem trai lộ cái mặt sau, liền quang minh chính đại mà trốn học, để lại cho mọi người một đạo bị cùng phong nhất lên màu đỏ sẫm và áo bóng dáng. Nhậm thái phó chỉ có thể làm như chưa thấy được, chỉ là quay đầu nhìn đến trong nhà những cái đó hâm mộ mà nhìn Vệ Huyên rời đi các học sinh ánh mắt. Nhậm thái phó yên lặng địa tâm tắc hạ, trong lòng thở dài, này đó huân quý con cháu bị tổ ấm lập như nhà nghèo đệ tử nghiêm túc nghiên cứu học vấn là càng thêm không thành sự. Bị thái phó xem thành bị tổ ấm càng thêm không thành sự, Vệ Huyên đi nhanh xuyên qua thật dài cung hành lang, đi vào Thái Cực Điện, cầu kiến hoàng đế. Thái Cực Điện tổng quản Dương Khánh thực mau liền đẩy đầy mặt ý cười, từ trong điện đi ra, đem tư thái ép tới cực thấp, cười ha hả nói, thế tử, hoàng thượng thỉnh ngài đi vào. Đứng ở điện trước thiếu niên thân hình thon dài, như nùng mặt đen nhánh tóc dài dùng một cái xa hoa ngọc quan thúc khởi, hai điều màu sắc rực rỡ giải lụa quấn lấy sợi tóc buông xuống đến trước ngực, ngọc diện không tì vết, ngũ quan tinh xảo, nghiêng lệ cực kỳ, chỉ có kia lưỡng đạo đen đặc thon dài mày kiếm anh khí bừng bừng, khiến cho hắn thoạt nhìn tư thế oai hùng tỏa sáng, không người dám đem hắn ngồi nhận vị nữ tử. Dương Khánh liếc mắt nhìn hắn, trong lòng cũng không thể không tán thưởng, này Thùy Vương thế tử tuổi càng lớn, phong tư càng là không người có thể địch, có thể nói là thế gian hiếm thấy, liền các hoàng tử cũng khó ra này hữu, chớ trách Thái Hậu vẫn như cũ như vậy yêu thương hắn. Vệ Huyên không để ý đến cợp mi dụ mắt Dương Khánh, nhấc chân đi vào Thái Cực Điện. Vùi đầu ở ngự án thường phê duyệt sổ con văn, đức đế ngẩng đầu, nhìn đến đi vào tới thiếu niên khi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, đãi Vệ Huyên hành lễ sau, cũng bất hòa hắn dong dài, liền ném một quyển sổ con cho hắn, nói, Huyên nhi nhìn xem bãi. Vệ Huyên cũng không làm ra vẻ, mở ra tới xem lên. Dương Khánh bồi ở một bên, trong điện hầu hạ cung nhân đều là hoàng đế tâm phúc, đều là y mắng, không có người phát ra âm thanh. Dương Khánh mắt sắc mà nhìn đến văn đức đế ném cho Vệ Huyên chính là tối hôm qua đưa vào cung một phong mật chiếc, trong lòng xoay chuyển, hơi hơi rũ xuống mắt. Từ Vệ Huyên mãn 13 tuổi bắt đầu, loại chuyện này đã không hiếm thấy, vừa mới bắt đầu thời điểm, đại gia mới có thể kinh ngạc một chút, sau lại nhiều, cũng không kinh ngạc, toàn học xong làm như không thấy, nếu là bên người tới tìm hiểu, đều là nói năng thận trọng. Vệ Huyên thực mau liền xem xong rồi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía văn đức đế, đỉnh đạt mà nói, hoàng bá phụ, xem xong rồi. Văn đức đế tiếp nhận Dương Khánh trình lên tới trà nhấp khẩu, vũ con ngươi nhìn về phía ngự án trước thiếu niên, trên mặt mang theo một chút ý cười, hỏi, Huyên nhi nghĩ như thế nào? Dứt, này hai chữ nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng là lại có thể từ kia cười thiếu niên trên người cảm giác được kia cổ mạc không đi nồng đậm mùi máu tươi. Ly đến gần Dương Khánh bắp chân đều run run lên, đem vùi đầu đến càng thấp. Văn đức đế không có mở miệng, hắn tự hồ ở tự hỏi. Nếu dám nháo sự, nhất định phải gánh vác hậu quả, giết dứt khoát. Vệ Huyên lại lần nữa nói, đằng đằng sát khí, một bộ không cần đầu óc nghĩ nhiều bộ dáng. Văn đức đế lắc đầu, bác bỏ Vệ Huyên đề nghị, làm hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vệ Huyên nhíu mày, hiển nhiên là không hài lòng cái này mệnh lệnh, bất quá lại không có nói cái gì nữa, chỉ hỏi nói, hoàng bá phụ yêu cầu ta khi nào xuất phát. Từ ngươi quyết định bãi. Văn Đức Đế phất phất tay, đối hắn nói, mấy ngày này ngươi chuẩn bị một chút, an bài hảo liền xuất phát. Đã biết. Nói xong rồi chính sự, Vệ Huyên thấy ngựa án trước còn có một mâm chưa bị người chạm qua điểm tâm, chớp mắt, liền duỗi móng vuốt. Qua đi đoan đi rồi, thấy hoàng đế vô ngữ mà nhìn chính mình, hắn đúng lý hợp tình mà nói, ta phải cho hoàng bá phụ làm việc, không thể đói bụng đi. Này mâm điểm tâm ta nghe rất thơm, hoàng bá phụ liền thưởng ta bái. Vệ Huyên nguyên tắc là, hoàng đế đồ vật đều là tốt, lấy đi không có hại, cho nên mấy năm nay hắn không thiếu ở hoàng đế nơi này đào hắn góc tường. Văn Đức Đế bị hắn làm cho dở khóc dở cười, vô luận qua nhiều ít năm, này hùng hài tử tính tình đều sẽ không thay đổi, trực lai trực. Vãn làm cho người ta không nói được lời nào. Thấy hắn muốn lại kia cái địa điểm tâm, Văn Đức Đế tự nhiên sẽ không so đo điểm này chuyện nhỏ, chính là lại tưởng đậu đầu hắn. Đáng tiếc Vệ Huyên gia mặt dày so tường thành, Văn Đức Đế về điểm này khiêu khích căn bản không có tác dụng, chờ hắn lúc đi, khi bàn ngự trụ chuyên môn vì hoàng đế làm điểm tâm cũng bị hắn đoan đi rồi. Vệ Huyên bưng một mâm điểm tâm đi ở cung đình chung, một đường đi tới, dạy người hảo sinh mở rộng tầm mắt, bất quá không ai dám hé răng là được, mà hắn cũng không để bụng chút nào, nhéo một khối điểm tâm nhập khẩu, phát hiện hôm nay điểm tâm thế nhưng là ngọt hương là chủ, tức khắc cảm thấy đồ ăn uống, đang muốn đem nó đưa cho Lộ Bình quyết định khi, lại không nghĩ Tam Hoàng tử cùng Ngũ Hoàng tử nghênh diện đi tới, làm hắn thay đổi ý tưởng, Huyên đệ đây là từ Thái Cực Điện tới sao, lại trốn học. Tam Hoàng tử tươi cười hiền lành, anh tuấn khuôn mặt làm người cực dễ dàng tâm sinh hảo cảm. Ngũ Hoàng tử ánh mắt trầm, liễm, trên mặt treo văn nhã ý cười, xa xa xem chi, giống như nhẹ nhàng như ngọc thanh tuấn quân tử, chỉ là cùng Tư Nghi nghiêng lệ Vệ Huyên một so, cái loại này xâm lược tính mỹ cảm, ngạnh sinh sinh mà đem hắn so với bối cảnh sắc. Lúc này hắn khóe môi mang cười, nhất phái văn nhã hiền hòa, đối Vệ Huyên nói, Huyên đệ đây là lại đi phụ hoàng chỗ đó đoạt đồ vật ăn. Nếu là thật như vậy thích, không bằng làm phụ hoàng đem đầu bếp thưởng ngươi. Vệ Huyên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cười đến phúc hậu và vô hại, đúng vậy, ta xác thật thực thích, Ngũ Hoàng huynh muốn hay không nếm thử. Quả nhiên, lời này thành công ghê tởm tới rồi Ngũ Hoàng tử, làm hắn bên môi tươi cười cương hạ, trở nên có chút miễn cưỡng lên, tiếp thu không phải, cự tuyệt cũng không phải, trong lòng thật sự tức giận, đặc biệt là thấy Vệ Huyên trong mắt không chút nào che giấu trào phúng, kia cổ khí càng thịnh. Liền điểm này can đảm, Vệ Huyên rời đi ánh mắt, lại đối Tam Hoàng tử mời, Tam Hoàng tử bị hắn cuốn lấy không. Có biện pháp, rủi tay vê một khối điểm tâm ở Vệ Huyên như hổ rình mồi hạ, chỉ phải ăn, chỉ là này trước công chúng, như thế làm cho người trước ăn cái gì kinh nghiệm với hắn mà nói là đầu một chuyến, Tam Hoàng tử cũng không cấm sinh ra vài phần xấu hổ. Trong lòng biết Vệ Huyên này cử là duyên tới cách ứng bọn họ, chỉ là tuy rằng biết, lại lấy hắn không thể nề hà. Tam Hoàng huynh đều ăn, Ngũ Hoàng huynh cũng ăn đi, đây là hoàng bá phụ thưởng, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Tam Hoàng tử văn nhã, bộ dáng rốt cuộc phá công, hít một hơi thật sâu mới vừa rồi tiếp Vệ Huyên áp đặt tới hảo ý, chỉ cảm thấy kia khối điểm tâm vị cùng nhai thịt khô, căn bản không một tí tư vị. Bất quá hắn cũng là mặt ngoài công phu lợi hại, chỉ là nháy mắt thật mau liền khôi phục bình thường, chỉ là nhìn đến Vệ Huyên cười như không cười bộ dáng, trong lòng lại dâng lên kia cổ quen thuộc ngàn khuất cảm. Vệ Huyên tâm tình rất tốt, đối bọn họ nói, hai vị hoàng huynh hẳn là còn có việc, ta liền không quấy rầy, đi. Trước, nói, bưng kia mâm điểm tâm hướng Nhân Thọ cung mà đi. Tam Hoàng tử ánh mắt sâu thẳm, nhìn hắn rời đi phương hướng im lặng không nói. Ngũ Hoàng tử trong mắt thoáng hiện một tia oán độc, thực mau liền bình ổn xuống dưới. Ngũ đệ, đi thôi. Tam Hoàng tử đè lại đệ đệ, làm hắn tạm thời đừng nóng nảy. Ngũ Hoàng tử triều hắn cười, theo hắn rời đi. Chỉ là trên đường hắn nhịn không được mở miệng nói, Tam Hoàng huynh, ngươi nói nếu là dưỡng điều cẩu, cái kia cẩu lại là điều chó dữ, giả tính khó. Thuần, liền chủ tử cũng cắn, phải làm như thế nào? Tam Hoàng tử đạm đạm cười, đánh chó cũng phải nhìn thời điểm. Ngũ Hoàng tử nghĩ nghĩ, cảm thấy là cái này lý, tuy rằng trong lòng kia cổ bụng bực khó tiêu, nhưng cũng không có như vậy bực mình. Bên kia Vệ Huyên rời đi sau, trong mắt đồng dạng lộ ra một chút chán ghét, đem kia mâm điểm tâm đưa cho Lộ Bình, nói, thu hảo, đừng dạy người ăn. Lộ Bình nháy mắt dịu hiểu, đừng dạy người ăn ý tứ là đợi lát nữa ra cung, trực tiếp đạo cấp cậu ăn. Đi, này không phải người ăn đồ vật, là đem hai vị hoàng tử thầm mắng thành cẩu, bị cẩu chạm qua đồ vật, tự nhiên là không thể ăn. Lộ Bình rất là hiểu biết hắn phong cách hành sự, biết chủ tử ngày thường tuy rằng kiêu ngạo đến không đem người để vào mắt, bất quá ngại với hoàng đế ở, hiện nay tuổi lớn, cũng không thể giống khi còn nhỏ như vậy hồ nháo, thu liễm rất nhiều, cho nên cùng vài vị các hoàng tử quan hệ ngược lại so khi còn nhỏ hòa hoãn rất nhiều. Đương nhiên, đây là mặt ngoài, ngầm, vẫn là đấu đến ngươi chết ta sống, chỉ là không thể đặt tới bên ngoài đi lên là được, này muốn xem ai hố người thủ đoạn càng cao minh. Vệ Huyên vỗ vỗ tay, liền hướng Nhân Thọ Cung mà đi. Kế tiếp hắn khả năng muốn ra kinh làm việc, thời gian phỏng chừng phải dùng một tháng mới có thể trở về, cho nên đến sớm thời gian này đến xem Thái Hậu. Vừa đến Nhân Thọ Cung chính điện ngoại, liền nghe được một trận tiếng cười truyền đến, Vệ Huyên nhìn mắt dẫn đường nội thị, kia tiểu nội thị cười nói, là Thái Tử Phi, Tam Hoàng Tử Phi, Tứ Hoàng Tử Phi cùng mấy vị công chúa đang ở trong điện bồi Thái Hậu nương nương nói chuyện đâu. Vệ Huyên nhướng mày, nhịn không được cười một cái, tươi cười cơ hồ huyễn hoa tiểu nội thị đôi mắt, chạy nhanh cúi đầu, không dám lại xem. Chờ Vệ Huyên tiến chính điện khi, liền nhìn đến vây quanh Thái Hậu mà ngồi đám kia tuổi trẻ nữ tử, cung trang quanh co khúc khuỷu hoa lệ, trên đầu trâu ngọc vờn quanh, nhất cử nhất động phú quý ung dung, trong đó còn có mấy cái chưa xuất. Các cô nương, trừ bỏ mấy vị công chúa ngoại, còn có Phúc An Thọ Chủ, Mạnh Hân cùng mặc ra mấy cái cô nương. Vệ Huyên nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền đối với Thái Hậu cười nói, sớm biết rằng hoàng tổ mẫu nơi này như thế náo nhiệt, tôn nhi hẳn là tránh tránh mới đúng. Thái Hậu nhìn thấy hắn tới, trong lòng thật sự vui mừng, nói cái gì ngốc lời nói. Các nàng đều là ngươi tẩu tử bọn tỉ muội, người một nhà không cần như thế kiên rè. Dứt lời, kêu hắn tiến lên đây lôi kéo hắn tay nhìn kỹ. Xem, đau lòng nói, như thế nào gầy, có phải hay không hạ nhân hầu hạ không tốt. Vệ Huyên ngồi ở cung nữ chuyển đến ghế nhỏ thượng, vừa lúc dựa gần Thái Hậu, vị trí này trừ bỏ Tam công chúa ngoại, liền chỉ có hắn có thể như thế tùy ý. Hắn cười nói, hoàng tổ mẫu, ta đây là trường thân mình, một ngày biến một cái dạng, ở ngài trong mắt tự nhiên gầy, kỳ thật thể trọng vẫn luôn chưa biến, còn tăng một ít đâu. Thái Hậu cẩn thận đoan trang hắn, trong lòng cũng cảm thấy hắn tự hồ lại trường cao một ít, trong lòng rất là vui mừng, đặc biệt là đứa nhỏ này càng lớn, gương mặt này càng giống nàng trong trí nhớ đứa bé kia, trong lòng thật là thích. Vệ Huyên trên mặt mỉm cười, nhậm Thái Hậu đoan trang lại nhảy, tuy không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhưng xem nàng thần sắc, lại kết hợp đời trước biết đến sự tình, liền biết nàng là xuyên thấu qua chính mình nhìn một người, có lẽ hắn lớn lên xác thật giống, nhưng là hắn, tuyệt đối không phải là bất luận kẻ nào thay thế phẩm. Thái Hậu lôi kéo Vệ Huyên quan tâm mà dò hỏi, trong điện nữ tử trên mặt mang theo cười, nhưng là trong lòng lại rất là phức tạp, đặc biệt là nghe Thái Hậu lúc trước nói câu kia các nàng đều là ngươi tẩu tử bọn tỉ muội, người một nhà không cần như thế kiên dè, liền biết Thái Hậu đại hắn chi thân, liên hoàng tử cũng khó cập. Ngồi ở Tam hoàng tử phi mặt như bên cạnh hai cái mặt ra cô nương thấy Thái Hậu tâm tư bị Vệ Huyên chiếm cứ, đồng dạng đã chịu chấn động, trong đó Mạc Lục cô nương tò mò mà nhìn. Bị Vệ Huyên diện mạo cấp chấn hạ, chờ nàng thu liễm tâm thần khi, nhìn thấy ngồi ở bên người Mạc Bảy tinh thần không tập trung bộ dáng, lén lút dùng tay chạm vào hạ nàng. Thất muội muội, ngươi làm sao vậy? Mạc Thất cô nương kinh ngạc hạ, ngẩng đầu thấy Mạc Lục cô nương nhìn chính mình, thần sắc có chút phức tạp, bất quá rốt cuộc chỉ là lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không có việc gì. Mạc Lục cô nương trong lòng hồ nghi, này nơi nào kêu không có việc gì? Mạc Thất cô nương là chấn Nam hầu đích nữ, thân phận chi tôn quý không thua gì Tam hoàng tử phi Mạc Như, nếu không có nàng tuổi tương đối tiểu, khả năng lúc trước Tam hoàng tử phi hẳn là Mạc Bảy mới đúng. Mạc Như xuất cát sau, các nàng tổ mẫu Khánh An đại trưởng công chúa liền đem Mạc Bảy đặt ở bên người dưỡng, mấy năm nay Mạc Bảy hành sự phương thức càng ngày càng có Khánh An đại trưởng công chúa phong phạm. Theo lý thuyết, lấy Mạc Bảy tính tình, thành thật sẽ không tại đây loại thời điểm thất thần, cho nên Mạc Lục cô nương cảm thấy tất nhiên có việc, này hết thảy đó là Thụy Vương Thế Tử tiến vào hậu phát sinh, hay là, tuy rằng có suy đoán, nhưng là Mạc Xấu cũng không dám tùy tiện suy đoán, tạm thời trước ghi tạc trong lòng. Vệ Huyên rốt cuộc là cái 14 tuổi thiếu niên, không nên xen lẫn trong một đám nữ quyến trung, cùng Thái Hậu nói một lát lời nói sau, liền cáo từ rời đi. Đến nỗi hắn khả năng muốn ra kinh ban sai một chuyện, quyết định chờ có rảnh lại cùng Thái Hậu dứt lời. Biểu ca, từ từ ta mới ra nhân Thọ Cung không lâu, một đạo thanh thúy thanh âm truyền đến. Vệ Huyên nguyên bản tưởng không để ý tới, bất quá phía sau người truy đến hăng say nhì, nghĩ đến A Huyễn khả năng sẽ có phản ứng, chỉ phải dừng lại xoay người, liền thấy một cái điềm mỹ khả nhân thiếu nữ xách theo váy chiều hắn đi nhanh mà đến, ở Vệ Huyên xem ra, thật là không đinh điểm dáng vẻ. Chuyện gì? Mạnh Hân chiều hắn cười cười, cũng không thèm để ý hắn ác liệt thái độ. Trên thực tế, trừ bỏ A Huyển, Mạnh Hân liền chưa thấy qua. Hắn đối cái nào cô nương thái độ hảo quá, liền tính là nàng chính mình, cũng là vì A Huyển duyên cớ, mới có thể đến hắn bố thí liếc mắt một cái loại này bố thí biểu tình, thật là làm nhân khí đến tưởng béo tấu hắn một đốn. Đáng tiếc Mạnh Hân từ nhỏ bị các tỷ tỷ giáo huấn hắn là cái đại ma vương tư tưởng, sợ hắn sợ đến muốn chết, chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, không dám thật tấu hắn. Đã lâu không thấy Huyên biểu ca ngươi bao lâu đi Tiểu Thanh Sơn? Mạnh Hân chiều hắn cười, nếu ngươi đi nói, cùng ta nói một tiếng, ta cũng cùng ngươi đồng hành. Sợ hắn hiểu lầm chính mình lười hắn lại muốn uy hiếp độc chết chính mình, Mạnh Hân lại nói, mẹ ta nói, không cho ta chính mình ra cửa, nếu là cùng ngươi đồng hành, nàng liền sẽ không can thiệp. Vệ Huyên ánh mắt hơi đổi, làm bộ làm tịch mà nói, đi cái gì Tiểu Thanh Sơn? Ta gần đây vội, nhưng không rảnh. Mạnh Hân không nghi ngờ có hắn, trong lòng thất vọng không thôi, nhìn hắn ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một chút ai oán ủy khuất. Tới, một màn này, xem ở người ngoài trong mắt, chỉ cảm thấy có cái gì miêu nị. Không chừng là Vệ Huyên khi dễ nhân ra tiểu cô nương, cũng làm mới từ nhân thọ cung ra tới mấy cái cô nương dừng lại bước chân. Hừ, thật không biết xấu hổ. Tam công chúa loát loát bên thái dương tói phát, môi đỏ phun ra khắc nghiệt nói, tỷ tỷ mùi mùi đều một cái dạng. Đi theo nàng mặc ra hai cái cô nương tự nhiên không dám tiếc lời, này hoàng gia việc không phải các nàng có thể nói, vô luận là Vệ Huyên vẫn là Phúc An quận chúa, đều so các nàng này đó làm Khánh An đại trưởng công chúa cháu gái tới nói, càng đến đế vương tâm. Mặc thất cô nương trộm mà xem qua đi, thấy Vệ Huyên lạnh nhạt bộ dáng, lại khó nén điệt lệ khuôn mặt tuấn tú, lại hơi hơi thất thần. Tam công chúa cũng chỉ dám ở xa xa mà nhìn nói vài câu, nhưng thật ra không dám để sát vào đi nói Vệ Huyên, miễn cho hắn lại cùng tính quá độ, đâu thèm ngươi là nam hay nữ, cái gì thân phận, trực tiếp đạp lại nói, ăn qua vài lần mệt sau, tam công chúa ở mẫu phi cùng hai vị hoàng huynh khuyên can hạ, không bằng khi còn bé xúc động, đuổi rồi lãm nhảm Mạnh Hân sau, Vệ Huyên liền đi rồi. Ra cung sau, Vệ Huyên nhìn nhìn bầu trời chói lọi thái dương, kêu Lộ Bình đi dẫn ngựa, hắn muốn đi Tiểu Thanh Sơn. Lộ Bình vô ngữ mà nhìn hắn mấy tức thời gian, sau đó ngoan ngoãn mà đi dẫn ngựa, trong lòng yên lặng mà đồng tình một chút Phúc An quận chúa, lại bị hắn chủ tử lừa dối làm lơ. Tiết thiên lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng, hồng. Tiểu Thanh Sơn hạ hồ sen vẫn như cũ cao vút như bích, tuy mới tháng tư phân, nhưng là trong hồ sen đã bày ra một loại khác phong cảnh, chính thích hợp câu kia thơ. Đúng là lúc chạng vạng, dáng màu sáng lạng, Tiểu Thanh Sơn đi thông quan đạo cái kia trên đường, vang lên lộc cọc tiếng vó ngựa, đường ruộng cùng hồ sen lao động các tá điền đã là thói quen như vậy thanh âm, có chút tò mò hài tử từ cực đại lá sen gian thăm dò nhìn lại, rất xa liền nhìn thấy đằng trước kỵ sĩ kia một bộ trầm trọng, đỏ sẫm sắc vạt áo tung bay, nhanh như điện chớp dục ngựa mà đến, trong thời gian ngắn liền xuyên qua con đường, hướng Tiểu Thanh Sơn thượng mà đi. A cha, người kia thật là uy phong, kỳ đến thật nhanh. Một cái choai choai tiểu tử hâm mộ mà nhìn kia cao lớn tuấn mã, nhìn đến ở Tiểu Thanh Sơn giữa sườn núi thường dừng lại sau lấy một cái xinh đẹp tư thế xoay người xuống ngựa đỏ sẫm y thiếu niên, cạn là xem đến nhìn không chớp mắt. Đó là tự nhiên, kia chính là trong kinh tới quý nhân. Màu ra, hắc hồng nông dân vỗ vỗ nhà mình tiểu tử đầu, nơi này sinh hoạt phần lớn là tá điền, tất nhiên là biết Tiểu Thanh Sơn trên eo thôn trang chủ nhân là ai, không dám dễ dàng mạo phạm quý nhân. Vệ Huyên vào thôn trang sau, đem mã ném cho gã sai vặt, liền đi nhanh hướng bên trong đi, tuy rằng muốn đi thấy A Uyển, bất quá vẫn là đi trước chính viện cấp Khang Nghi trưởng công chúa thịnh an trước. Khang Nghi trưởng công chúa thấy hắn lại đây, chút nào không kinh ngạc, cười hỏi, Huyên Nhi như thế nào? Tới, ngươi phụ vương mẫu phi thân mình tốt không? Trong cung thái hậu cùng hoàng thượng thế nào? Vệ Huyên nhất nhất đáp Khang Nghi trưởng công chúa nói sau, liền nói, cô mẫu, ta đi trước xem biểu tỷ. Nói, không cho Khang Nghi trưởng công chúa lại nói cơ hội, xoay người bước đi. Khang Nghi trưởng công chúa có chút chừng mắt, sau một lúc lâu không cấm vỗ trán bật cười, bất quá nghĩ tới cái gì, tức khắc thần sắc lại có chút vi diệu, muốn cho người đem Vệ Huyên ngăn lại, về sau ngẫm lại cũng không phải cái gì đại sự, liền từ hắn đi. Vệ Huyên không biết Khang Nghi trưởng công chúa tâm tư, đi nhanh hướng A Huyển trụ sân bước vào, Lộ Bình đi theo hắn phía sau, có thể phát hiện hắn bước chân so dị vãng còn lớn vài phần, liền biết chủ tử trong lòng phỏng chừng rất cấp bách. Vào A Huyển cư trú sân, liền có thủ viện bà tử vội lại đây cho hắn thịnh an, cũng không ngăn trở hắn. Vệ Huyên một đường đi tới A Huyển trước phòng, mấy cái nha hoàn ngồi ở tấm bình phong trước khái hạt dưa nói chuyện. Phím, nghe được tiếng bước chân khi, ngẩng đầu nhìn lại, xa xa mà liền nhìn đến đắm chìm trong hoàng hôn sáng lạng dáng màu trung đi tới thiếu niên, trường thân ngọc lập, tư dung huy hoàng, làm người nháy mắt liền thẳng đôi mắt. Bất quá chờ hắn lại đây, dục muốn vào phòng khi, trong đó một cái nha hoàn chạy nhanh đem hắn ngăn lại. Thế tử thỉnh chờ một lát, làm nô tỳ đi thông chi quận chúa một tiếng. Nha hoàn thanh nhã ôn thanh nói, tuy rằng bị hắn nhìn lướt qua lại đây xem đến run sợ, vẫn như cũ kiên trì. Vệ Huyên mày nhíu lại, cảm giác này nha hoàn thái độ thập phần cổ quái, thế nhưng sẽ cản hắn, bất quá xem ở A Huyển mặt mũi thượng, A Huyển thực che chở bên người nàng nha hoàn, nhưng không đành lòng hứa hắn tùy tiện khi dễ các nàng, rốt cuộc nhìn xuống. Thanh nhã chiều hắn làm thi lễ, liền chạy nhanh đi vào thông báo. Vệ Huyên không có chờ bao lâu, thanh nhã thực mau ra đây, chiều hắn cười nói, quận chúa thỉnh thế tử đi vào. Vệ Huyên nhìn nàng một cái, hỏi, quận chúa lại bị bệnh. Nói tới đây, trường mi ninh lên, trong lòng có chút không vui. Mấy năm nay A Huyển thân thể tu dưỡng đến không sai biệt lắm, không giống khi còn nhỏ quanh năm suốt tháng bệnh nặng tiểu bệnh không ngừng, trừ bỏ ngẫu nhiên đổi mùa tình hình lúc ấy thân mình không khỏe ngoại, còn lại thời điểm cùng mặt khác cùng tuổi cô nương không sai biệt lắm, có thể ăn có thể ngủ có thể chạy có thể nhảy. Thanh nhã chạy nhanh lắc đầu, không có, quận chúa thực hảo. Nói như vậy khi, lại nghĩ đến hiện tại. Quận chúa tình huống, trong lòng cảm thấy hẳn là không xem như bệnh đi. Nếu không phải sinh bệnh, hắn liền yên tâm. Vệ Huyên nhấc chân vào phòng, liếc mắt một cái liền nhìn đến vừa ngồi ở cửa sổ hạ trên sạp thiếu nữ, đen nhánh nhu thuận tóc dài tùng tùng mà kéo, chỉ đơn giản mà cắm căng trâm ngọc, trên người là một bộ màu xanh nhạt áo váy, cả người thoạt nhìn thập phần thuần tịnh, thanh nhã như cúc, sấn đến kia chương tinh xảo khuôn mặt làm nhân tâm không động đậy đã. Bất quá Vệ Huyên thực mau chú ý tới nàng tái nhợt sắc mặt, tinh thần cũng không tốt lắm, ỷ ở trên giường, cả người thoạt nhìn uể oải. Vệ Huyên trong lòng lập tức nổi giận, những cái đó nha hoàng thế nhưng lừa hắn, như vậy còn không phải sinh bệnh là cái gì? Biểu đệ tới rồi. A Huyển chiều hắn cười một cái, có phải hay không lại trốn học lại đây? Nhìn đến nàng tươi cười, Vệ Huyên tức giận hơi liễm, rũ xuống mí mắt, không giáo nàng nhìn đến hắn trong mắt thô bạo cảm xúc, cười nói, không có, ta quang minh chính đại mà. Tới, chẳng lẽ biểu tỷ không nghĩ ta sao? Hắn nói, đi đến giường trước, cách trên giường tiểu án bàn ngồi ở một khác bên, mà lúc này, một cổ như có như không mùi máu tươi bị hắn dễ dàng mà bắt giữ đến, sắc mặt của hắn đột nhiên biến sắc. Ngươi bị thương, hắn kinh giận mà nói, rốt cuộc che giấu không được trong mắt tàn bạo. Chương 85 nhân sinh lại tới một lần, tuy rằng là một cái cơ hội, nhưng là trưởng thành trong quá trình không khỏi cũng muốn lại trải qua một lần tương đồng sự tình. Tỷ như đại di mụ loại chuyện này nhẹ nhàng mà vượt qua mười mấy năm, làm A Huyển cơ hồ quên mất nàng còn muốn tới đại di mụ loại sự tình này. Cho nên buổi sáng nàng bồi công chúa nương cùng nhau ăn đồ ăn sáng khi, đương bụng đột nhiên truyền đến một trận đau đớn, dưới thân một cổ nhiệt lưu hoặc da tới nhiễm hồng nàng xiêm y sau, nàng cơ hồ trợn tròn mắt. So với nàng há hốc mồm, công chúa nương cùng bên người nàng nha hoàn các ma ma lại cao hứng vô cùng, liền kém đi mua pháo tới thả, không hiểu rõ người còn tưởng rằng muốn ăn Tết, mà A Huyển thực mau biết, ở các nàng trong lòng, nữ tử tới thấy kinh lần đầu, chứng minh trưởng thành, có thể sinh oa, chẳng trách các nàng sẽ như thế cao hứng. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân khác, A Huyển thân thể so bình thường cô nương gầy yếu một ít, cô nương ra giống nhau ở 12-13 tuổi đa số tới thấy kinh lần đầu, mạnh hơn cũng là ở 12 tuổi liền tới rồi, chính là A Huyển chính là kéo dài tới 14 tuổi, làm Khang Nghi trưởng công. Chú Hảo một trận lo lắng, sợ kéo đến lâu lắm, chứng minh thân thể của nàng càng không tốt, về sau ảnh hưởng con nối dõi. Chỉ là, người này sinh lần đầu tiên, với A Huyển mà nói, quả thực là con mẹ nó đau a, đau đến làm nàng liền lăn lộn sức lực đều không có, chỉ có thể cả người đổ mồ hôi lạnh mà nằm ở trên giường, động một chút đều là chịu tội. Đại di mụ đâu không phải bệnh, đâu lên muốn mạng người. Cho nên, A Huyển đối với tới đại di mụ loại chuyện này một chút cũng không vui, nàng không nghĩ tới sẽ như vậy đâu. Đời trước giống như cũng rất đau, bất quá qua mười mấy năm, lại lặp lại ngay lúc đó đau đớn, làm nàng đột nhiên không có phòng bị dưới, mới có thể khó có thể chịu đựng. Thấy nàng đau thành như vậy, cũng đem Khang Nghi trưởng công chúa sợ tới mức không được, mời tới đại phu tới xem, đại phu tập mãi thành thói quen mà nói, nàng thể chất lạnh lẽo, có bệnh lạnh tử cung, cho nên sẽ so giống nhau nữ tử đâu. Đại phu lời này lại làm Khang Nghi trưởng công chúa lo lắng đến không? Được, đem đại phu gọi vào một bên nói thầm lên. Tuy rằng cõng chính mình, bất quá A Huyển đại khái có thể đoán ra công chúa nương cùng đại phu nói cái gì, bất quá là làm đại phu khai chút dược cho nàng điều trị thân mình thôi. Đều điều trị mười mấy năm, A Huyển trong lòng đã sớm nhận mệnh, chỉ sợ lại điều trị đi xuống, cũng so không được những cái đó khỏe mạnh nữ hài tử đi. Hiện tại có thể chạy có thể nhảy có thể ăn có thể uống, không cần áp lực hỉ nộ ai nhạt, kỳ thật nàng đã cảm thấy thật hạnh phúc. Vì thế bị rót một chén lại hắt lại nồng khổ nước thuốc sau, A Huyễn liền ngủ một giấc, thẳng đến vừa rồi mới tỉnh tới. Tuy rằng bụng không có như vậy đâu, chính là vẫn là khó chịu vô cùng, nàng hướng bên cửa sổ trên sạp một qua, liền không nghĩ nhúc nhích, cả người đều lười biếng. Nghe nói Vệ Huyên đi vào thôn trang khi, A Huyễn tinh thần có chút không xong, căn bản không nghĩ thấy hắn, bất quá nghĩ đến Vệ Huyên tuổi càng dài, kia tính tình là càng ngày càng không xong, căn bản không có khi. Còn nhỏ ở nàng trước mặt kia phó bé ngoan bộ dáng nhi, nếu là nàng không thấy, hắn phỏng chừng muốn xông tới, nghĩ nghĩ vẫn là làm hắn tiến vào, tính toán làm hắn đãi trong chốc lát liền đem hắn tống cổ hồi kinh đi. Chỉ là, A Huyễn không nghĩ tới, Vệ Huyên tiến vào đệ nhị câu nói là, ngươi bị thương. A Huyễn sửng sốt hạ, tình ý thức mà ngẩng đầu xem hắn, đối thượng hắn cặp kia quay cuồng thô bạo cảm xúc con ngươi, kinh hãi hạ, chỉ là chờ nàng lý giải hắn ý tứ trong lời nói khi, tuy là nàng ngày thường lại tâm như nước lặng, cũng nhịn không được có chút spata. Nàng trước kia nghe nói, có chút người cái mũi đặc biệt linh, nữ hài tử nếu là tới nguyệt sự, ly đến gần một ít khi, sẽ bị đối phương ngửi được kia cổ huyết khí hương vị. Vệ Huyên cái mũi đặc biệt linh, đại mùa hè, liền trong không khí bay tới hơi nước đều có thể ngửi được, càng không cần phải nói nàng hiện tại máu chảy thành sông lúc. Không có. A Huyễn bay nhanh mà phủ định, hơi hơi nheo lại đôi mắt. Vệ Huyên sắc mặt khó coi. Một đôi mắt sâu kín mà nhìn nàng, nhẹ giọng nói, nếu là không bị thương, trên người của ngươi như thế nào có mùi máu tươi? A Huyễn, ngươi nơi nào bị thương? Hắn để sát vào nàng, nắm lấy nàng rũ đặt ở bên cạnh người tay, chỉ cảm thấy cái tay kia lạnh lạnh, lạnh đến hắn trong lòng, làm hắn khó chịu vạn phần. Quả nhiên là bị hắn đoán được. Này trong nháy mắt, A Huyễn sinh ra một cổ cảm thấy thẹn cảm, Vệ Huyên ở trong lòng nàng vẫn luôn là cái thoạt nhìn kiêu ngạo tùy hứng, kỳ thật lại rất đơn. Thuần nam hài tử, quả thực có chút không biết như thế nào đối mặt hắn, đặc biệt là hắn thoạt nhìn cho rằng nàng bị thương, một bộ rất sinh khí phải vì nàng xuất đầu bộ dáng. Thật sự không phải. A Huyễn tưởng rút về tay, phát hiện chừ không trở về khi, lại không dám dùng sức, sợ dùng sức quá lớn làm bụng càng đau, chỉ phải đối hắn nói, cái này, Vệ Huyên thấy nàng một bộ khó có thể mở miệng bộ dáng, có chút hồ nghi, xúc thúc dục nói, rốt cuộc là cái gì? Thật sự không phải bị thương sao? Nếu là không bị thương, trên người của ngươi như thế nào sẽ có như vậy nồng mùi máu tươi? Đây là tự nhiên hiện tượng. A Huyễn hàm xúc mà nói, trong lòng cân nhắc nói như thế nào loại chuyện này, chẳng lẽ nàng phải làm một hồi lão sư, cấp tuổi dậy thì nam hài tự học một tiết tâm sinh lý. Nếu là cho mạnh hơn đi học, nàng không có gì gánh nặng, chính là cấp một thiếu niên đi học, đổ máu là tự nhiên hiện tượng. Nói bậy, Vệ Huyên mặt lộ vẻ không vui, cảm thấy A Huyễn ở lừa dối chính mình, liền nói, ngươi nếu là lại không nói, ta đi ra ngoài hỏi Tạ Mama các nàng. Thấy hắn liền phải đứng dậy, A Huyễn phản xạ tính kéo lấy hắn, có chút dở khóc dở cười mà nói, ngươi tưởng mất mặt sao? Vệ Huyên vẫn là không hiểu, này có cái gì hảo mất mặt? A Huyễn nghĩ nghĩ chính mình đời trước làm sự tình, giống như cũng không có gì mất mặt. Đây là một loại nữ tính sinh lý hiện tượng sao? Nàng cùng Vệ Huyên như vậy quen thuộc, chính mình hiện tại bởi vì sinh lý kỳ không thoải mái, không có gì hảo giấu. Nghĩ thông suốt sau, A Huyễn buông ra, thần sắc thật bình thường mà cùng hắn giải thích chính mình tình huống hiện tại. Một lần nữa trải qua một lần, cũng coi như là có kinh nghiệm, ít nhất sẽ không giống năm trước mạnh hơn như vậy, cho rằng chính mình đến bệnh bất trị, nháo ra một cái thật lớn chê cười, A Huyễn cảm thấy chính mình ra mặt kỳ thật cũng rất hậu. Chờ A Huyễn dùng tân trang quá tốt đẹp từ giải thích xong sau, ngồi ở bên cạnh thiếu niên mặt đỏ đến sắp bốc khói, thẹn thùng đến không được, mộc mộc mà ngồi ở chỗ đó, căn bản không có phản ứng. Ngược lại A Huyễn bằng phẳng, một bộ lợn chết đã không sợ nước sôi năng bộ dáng. Thanh Nhã ở bên ngoài xem xét đầu, nhìn thấy cái kia đáng sợ Thùy Vương Thế Tử ở các nàng quận chúa trước mặt mặt đỏ mọc lăng bộ dáng, tức khắc một cổ hàn khí hướng đáy lòng nhảy đi lên, nhược nhược mà lùi về đầu, không dám lại nhìn, sợ chờ Vệ Huyên phản ứng lại đây, muốn tiêu diệt chính mình khẩu. Chỉ là, không đi vào không được. A, Thanh Hoàng đều đem trong phòng bếp riêng ngao tốt nhiệt canh đoan lại đây, đúng là muốn sấn nhiệt uống thời điểm, không thể bởi vì bận tâm mổ vị thế tử thể diện liền trì hoãn A. Cuối cùng, Thanh Nhã âm thầm mà một vén tay áo, quyết định mặc kệ, tiếp nhận Thanh Hoàng truyền đạt khay đoan đi vào. A Huyễn thấy Thanh Nhã mắt nhìn thẳng tiến vào, lại nhìn thoáng qua còn tại đưa một cây sắp thiêu cháy đầu gỗ thiếu niên, quyết định không để ý tới. Thanh Nhã đem một trung canh đặt ở sạp án kỹ. Thượng, nói, quận chúa, đây là công chúa phân phó phòng bếp cho ngài ngao canh, tận lực uống nhiều điểm. A Huyễn gật đầu, cũng không có tùy hứng mà bởi vì thân thể không thoải mái liền không nghỉ uống, Nàng làm Thanh Nhã đi xuống, liền cầm thìa chậm rãi uống lên. Ngọt thanh nước canh hoạt nhập yết hầu, rơi vào trong bụng, giảm bớt một chút đau đớn, cảm giác thoải mái nhiều. Kỳ thật tự nhiên là sẽ không nhanh như vậy liền tẩu thấu, A Huyễn cảm thấy này hẳn là nàng tâm lý tác dụng. Chờ nàng uống lên nửa trung khi, Vệ Huyên rốt cuộc thoát khỏi cái loại này sắp cháy bốc khói trạng huống, ngắm nàng bụng hỏi, rất đau sao? A Huyễn gật đầu, liếc mắt hắn vẫn hồng toàn bộ lỗ tai, nhịn không được một nhạc. Trong lòng buồn cười không thôi, rốt cuộc minh bạch cổ nhân hàm xúc, liền loại chuyện này cũng sẽ ngượng ngùng, cùng hắn bá vương tính tình khác nhau như trời với đất. Này tương phản manh cũng thật sự là làm người buồn cười. Nếu đã nói, A Huyễn cũng không có gì ngượng ngùng, oán giận. Nói, hôm nay buổi sáng đâu đến độ không có biện pháp ngồi dậy tới. Vệ Huyên nghe được dùng mình, yên lặng mà nghĩ đời trước A Huyễn là như thế nào, chỉ tiếc khi đó hắn nhưng không giống hiện giờ như vậy có thể tự nhiên mà ra vào công chúa phủ. Càng không thể giống hiện giờ như vậy cùng A Huyễn thường xuyên gặp mặt, tự nhiên là cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng lắm khi đó A Huyễn là như thế nào vượt qua. Hơn nửa đời trước, hắn một lòng hệ ở A Huyễn trên người, A Huyễn du du trong nhà, hắn liền tính âm thầm đi nhìn trộm nàng, cũng không dám dựa đến thân cận quá, đối loại chuyện này càng là hoàn toàn không biết gì cả, không biết nguyên lai cô nương ra mỗi tháng còn có đổ máu, như vậy chảy xuống đi, sẽ không chết sao. Cái này làm cho hắn có chút rối rắm lo lắng. Bởi vì A Huyễn không thoải mái, cũng không có gì tinh lực chiêu đại hắn, Vệ Huyên không dám đợi đến lâu lắm, miễn cho ảnh hưởng đến nàng nghỉ tạm, lưu luyến không rời mà rời đi, trở về khách viện nghỉ tạm. Chỉ là, hắn trong lòng như thế nào đều không thể an tâm, liền đi thôn trang phụ cần không xa thị trấn đi tìm một nhà dược đường, sau đó tìm được một vị đại phu, tỉ mỉ hỏi một lần. Sắc trời đã đen, dược đường vốn là muốn đóng cửa nghỉ tạm, bất quá bởi vì Vệ Huyên mang theo thị vệ kiêu ngạo mà đi vào tới, lăng là ngăn trở nhân gia đại phu đóng cửa. Đại phu thiếu chút nữa phải bị hắn kiêu ngạo bộ dáng sợ tới mất tưởng cái nào quyền quý đệ tử tới cửa tới tạp cửa hàng, chính hoảng sợ không thôi, lại bị Vệ Huyên sách đến bên trong nghỉ ngơi trong phòng. Nghe được hắn hỏi câu đầu tiên lời nói khi, đại phu trợn tròn mắt. Vệ Huyên là thực thành tâm mà dò hỏi đại phu, chính là bị đại phu dùng một loại quỷ dị ánh mắt trên dưới đánh giá khi, tức khắc nổi giận, mắt hàm sát khí quét hắn liếc mắt một cái, rốt cuộc làm kia đại phu phục hồi tinh thần lại, không dám lại loạn xem. Vị công tử này vừa thấy chính là cái thân phận tôn quý, bộ dáng nhi càng là so cô nương ra còn có xinh đẹp, chính là ánh mắt lại như vậy. Đáng sợ, đại phu xem quán sinh lão bệnh tử, cũng coi như là duyệt nhân vô số. Còn chưa gặp qua giống hắn như vậy tuổi thiếu niên lại có như vậy huyết tinh sát khi ánh mắt, đó là một loại dứt qua người hung ác lạnh khốc, không phải cái thiện tra nhi. Vì thế, kế tiếp đại phu có đáp tất hỏi, rốt cuộc làm Vệ Huyên biết rõ ràng là cô nương ra nguyệt sự là chuyện gì xảy ra, tức khắc hai mắt lượng như sao trời. A Huyễn tuy rằng cùng Vệ Huyên học một tiết sinh lý, đáng tiếc chỉ là nói chút ra lông, tự nhiên là không có cái này bị dọa đến lợi hại đại phu nói được kỹ càng tỉ mỉ. Hiểu biết là chuyện như thế nào sau, Vệ Huyên nhớ tới A Huyễn tái nhợt sắc mặt, nàng nói vô cùng đau đớn, tâm lại nắm lên, dò hỏi đại phu nên làm cái gì bây giờ. Đại phu tự nhiên là tận trách mà giải thích A Huyễn thân thể vấn đề, vì kia cô nương hẳn là có bệnh lạnh tử cung, loại bệnh trạng này hình thành nguyên nhân rất nhiều, đến xem vị kia cô nương là tình huống như thế nào, nếu là nàng đều không phải là hậu thiên hình thành, mà là trời sinh thể nhược, chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng. Chính là khả năng sẽ đối về sau con nối dõi có chút ảnh hưởng. Thế nào ảnh hưởng pháp? Vệ Huyên lại hỏi. Đại phu thấy hắn truy vấn, trong lòng hiểu rõ, cảm thấy hắn tất nhiên là cực quan tâm vị kia cô nương, tuy không biết kia cô nương là hắn thân nhân vẫn là người trong lòng, không khỏi có chút đồng tình, liền nói, tự nhiên là vô pháp dễ dàng thụ thai, nếu là có thể hoài thượng cũng có khả năng giữ không nổi hoặc là sinh sản khi khó sinh. Thấy hắn sắc mặt khó coi, đại phu lại chạy nhanh nói, đương nhiên, lão hủ không thấy quá kia cô nương, không thể phán đoán kia cô nương tình huống, có lẽ không có như vậy nghiêm trọng, công tử không cần nhiều lự. Vệ Huyên nhìn hắn một cái, đối hắn nói không tỏ ý kiến, nhường đường bình cho đại phu thù lao sau, liên suốt đêm hồi thôn trang. Rốt cuộc đem ôn thần tiễn đi, đại phu vội lau mồ hôi, chạy nhanh tướng môn cấp đóng, trong lòng lại nhịn không được nói thầm, hôm nay buổi sáng bị người thỉnh đi gấp một cái tới sơ tới nguyệt sự cô nương xem thân thể, buổi tối lại bị một cái xinh đẹp phú quý công tử xông tới dò hỏi, thật là quá vừa khéo. Hôm sau, A Huyễn rời giường thời gian so ngày thường đã muộn nửa canh giờ, sắc trời đã sáng rồi. Trong bụng đau đớn giảm bớt rất nhiều, nhưng là vẫn có điểm ẩn ẩn đau đớn, bụng cũng trụy trụy, làm nàng cả người đều hề oải, không muốn làm cái gì. Như thế nào không gọi tỉnh ta? A Huyễn thấy sắc trời đại lượng, nhịn không được nói. Tạ Mama cùng Thanh Nhã, Thanh Hoàng chờ nha hoàn tiến vào hầu hạ nàng, Thanh Nhã trả lời nói, công chúa phân phó, quận chúa hiện tại thân mình không khỏe, hẳn là nhiều nghỉ tạm, hôm nay không cần qua đi cho bọn hắn thịnh an. Khói Nhà cùng Thanh Chi chờ nha hoàn tuổi lớn, hai năm trước bị Khang Nghi trưởng công chúa làm chủ thả đi ra ngoài, hoặc là từ các nàng lựa chọn xứng cấp trong phủ gã sai vặt, Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng chờ nha hoàn liền đỉnh đi lên, thay thế các nàng vị trí hầu hạ A Huyễn, trở thành A Huyễn trong phòng đại nha hoàn. Rửa mặt hảo sau, có tiểu nha đầu lại đây bẩm báo Thùy Vương Thế Tử lại đây. A Huyễn nghĩ đến ngày hôm qua về huyên phản ứng, nhịn không được lại là một nhạc, cảm thấy thân thể cũng không phải như vậy khó chịu. Như vậy kiêu ngạo tiểu bá vương, ngầm lại là cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ tiểu nam sinh. Loại này tương phản manh làm người cảm thấy thập phần cô ca, những cái đó đối về huyên né xa ba thước người nhất định tưởng tượng không. Ra trong kinh mỗi người sợ hãi tiểu bá vương còn có như vậy ngây thơ đáng yêu một mặt đi. A giữa mặt trải đầu hảo sâu, liền ra phòng ngủ, về huyên đã ở thính đường trung ngồi chờ nàng. Biểu đề chính là dùng đồ ăn sáng. A Huyễn đỡ cái bàn ngồi xuống. Về huyên lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng mặt, cẩn thận mà đánh giá nàng khí sắc. A Huyễn liền biết hắn chỉ cần tới thôn trang, giống nhau là sẽ không ăn bữa sáng liền tới đây tìm nàng, cho nên cũng không kỳ quái, liền làm Tạ Mama truyền. Thiện, thực mau mà, đồ ăn sáng lên đây, trong phòng bếp hẳn là cũng được tin tức. Biết về huyên lại đây, cho nên riêng chuẩn bị lấy hàm là chủ các kiểu sớm một chút, mà A Huyễn trước mặt nhiều một ly bỏ thêm đường cùng táo đỏ sữa rê. Dùng quá đồ ăn sáng sau, A Huyễn lại tìm cái địa phương oa chứ, về huyên bồi ngồi ở bên cạnh, không dám nháo nàng, liền sợ nàng lại đau lên, dùng một loại lo lắng ánh mắt nhìn nàng, xem đến A Huyễn cơ hội nhịn không được tưởng trợn trắng mắt. Biểu đề, ngươi không cần. Như vậy, qua hôm nay thì tốt rồi, ta không có như vậy yếu ớt. Mấy năm nay A Huyễn tự nhận là thân thể của mình tu dưỡng đến khá tốt, có thể ăn có thể uống có thể chạy có thể nhảy, so trước kia gió thổi qua liền đảo bộ dáng, hiện tại loại này khỏe mạnh trạng thái thật là làm nàng vui vẻ cực kỳ. Thân thể hảo, tâm tình chống trải, A Huyễn bị bắt áp lực lên tính tình cũng hoạt bát vài phần, không hề giống khi còn nhỏ như vậy tự khí trầm trầm đến giống cái tiểu lão thái thái. Cho nên, về huyên hiện, tại loại này lo lắng ánh mắt, một bộ nàng là dễ toái pha lê biểu tình, thật làm nàng không thói quen. Về huyên chỉ là nga một tiếng, lôi kéo tay nàng đặt lòng bàn tay, sau đó hạ quyết tâm, thực nghiêm túc mà đối nàng nói, biểu tỷ, chúng ta về sau không cần hài tử, làm về chắc nhiều sinh mấy cái, chúng ta quá kế một cái là được. A Huyễn, khẩu, này hùng hài tử rốt cuộc nghĩ tới cái gì, vì mau đề tài đột nhiên chuyển tới bên này. Hắn mạch não có cái gì vấn đề sao? Nếu là A Huyễn biết hắn, tối hôm qua thượng trực tiếp chạy tới trong chấn đổ nhân ra muốn đóng cửa nghỉ tạm đại phu, liền sẽ không kỳ quái hắn mạch não. Về huyên tiếp tục nói, ta làm người hảo hảo dạy dỗ về chắc, làm hắn đừng quá bổn, đỡ phải về sau cũng sinh mấy cái xuẩn nhi tử gia tới, kia không phù hợp chúng ta lựa chọn. Đến lúc đó chọn một cái thông minh nhất quá kế là được. A Huyễn, biểu tỷ, ngươi có chịu không? Hắn nhìn nàng. A Huyễn nhịn không được vỗ trán, hàm hồ nói, cái kia, về sau rồi nói sau. Về huyên nhìn nàng trong chốc lát, chậm rãi gật đầu, chỉ là ánh mắt lại sâu thẳm đến làm nàng có chút không chịu nổi. Mới 14 tuổi về huyên, thoạt nhìn tựa như cái 16-17 tuổi thiếu niên, phát dục đến so bạn cùng lứa tuổi muốn hảo, cũng làm A Huyễn ý thức được, hắn là cái thiếu niên, không hề là đã từng mềm như bông tiểu sâu ta. Hơn nữa xem ánh mắt của nàng cũng đã xảy ra biến hóa, làm nàng tâm tắc rất nhiều, có đôi khi cũng sẽ nhịn không được muốn bất chấp tất cả, cảm thấy chính mình liền từ đi, đỡ phải công chúa nương hung tàn mà lăn lộn nàng. Đã từng tiểu sơ ta cũng luôn là lấy cái loại này đáng sợ ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, hận không thể đem nàng nuốt giống nhau, làm người kinh tủng. Chỉ là, ở từ hắn phía trước, lại làm nàng giãy dụa một chút đi, nàng vẫn là không nghĩ từ bỏ trị liệu. Quy A Quy không nghĩ lại cùng hắn nói này đó, A Huyễn rời đi đề tài, hỏi, ngươi như thế nào đến nơi này tới? Trốn học không tốt. Về huyên sau này dựa vào trên tường, thon dài hai chân dao điệp, lười biếng mà nói, ta quá mấy ngày muốn ly kinh xử lý chút việc tình. A Huyễn sửng sốt hạ, nhìn hắn, nhấp nhấp miệng hỏi, nguy hiểm sao? Về huyên không có trả lời, làm A Huyễn nhắc tới tâm khi, liền nghe hắn cười nói, không có việc gì, rất đơn giản, không cần nghĩ nhiều. Nhìn thấy hắn tươi cười, A Huyễn móng vuốt có chút ngứa, vì thế giống khi còn nhỏ như vậy, một phen bóp lấy hắn mặt, xoay vài cái, cắn răng nhỏ giọng nói, ngươi mới vài tuổi, thế nhưng làm loại chuyện này, chẳng lẽ triều đình không ai sao? Nói như thế nào thiếu niên này cũng là nàng nhìn lớn lên, mặc kệ là đối hắn có cái gì cảm tình, A Huyễn đều không muốn thấy hắn gặp được cái gì nguy hiểm. Vệ Huyên ngoan ngoãn công thân mình làm nàng ninh, hàm hồ nói, kỳ thật cũng không có gì, có một số việc, vì kia vô pháp tín nhiệm những người khác, đành phải tìm một cái có thể tín nhiệm lại hảo khống chế người tới làm. A Uyển không lời nào để nói. Chương 86 Vệ Huyên đi vào Tiểu Thanh Sơn ngày hôm sau buổi chiều, thôn trang cũng tới khách nhân. Khang Bình trưởng công chúa mang theo nhi tử nữ nhi cùng nhau lại đây, xem kia giá thức, tự hồ là muốn ở chỗ này chủ thượng đoạn nhật tử. Tiểu Thanh Sơn bên này cũng có Khang Bình trưởng công chúa của hội môn thôn trang, khoảng cách rất gần, chỉ là hiện tại còn chưa tới hè oi bức. Khang Bình trưởng công chúa liền mang theo nhi nữ cùng nhau lại đây, nhưng thật ra làm người có chút kỳ quái. Khang Bình trưởng công chúa cũng cùng mùi mùi Khang Nghi treo. Đùa, chúng ta hai chị em hồi lâu chưa hảo hảo nói chuyện, tỷ tỷ liền ở chỗ này có mấy đốn ăn uống, ngươi xem coi thế nào. Khang Nghi trưởng công chúa tự nhiên là đạo lý đón chào. Tuy rằng ở Tiểu Thanh Sơn thôn trang nhàn nhã an tĩnh, nhưng có chút thời điểm có thể có cái tỉ mùi trò chuyện, Khang Nghi trưởng công chúa tất nhiên là hoan nghênh. Đi vào thôn trang, Mạnh Hân tự nhiên là trước tiên tới tìm A Huyển nói chuyện, chờ nhìn đến Vệ Huyên cũng ở Tiểu Thanh Sơn khi, tức khắc giận dữ, ngữ khí có chút hướng, ngươi ngày hôm qua không phải nói ngươi không dẫn tới Tiểu Thanh Sơn sao? Hiện tại ngươi như thế nào ở chỗ này? Vệ Huyên không lấy nàng đương hồi sự, vân đạm phong khinh mà nói, sau lại ta lại có dẫn. Ngươi như thế nào? Hắn mắt lé lại đây, khó được nhân khí thêm can đảm thỏ con lại lần nữa héo, xúc khởi cổ, quyết định bất hòa đại ma vương so đo, có đến A Huyển bên người, đối nàng oán giận nói, mẫu thân gần nhất quản ta quản được khẩn, đều không cho ta lại đây tìm. Ngươi nói chuyện, hôm qua khó được thấy Huyên biểu ca, ta là tưởng cùng hắn một đạo thuận tiện tới xem ngươi, chính là hắn, lại ủy khuất mà nhìn về Huyên liếc mắt một cái. A Huyển sờ sờ nàng đầu, làm nha hoàng bưng nàng thích ăn đậu phụ vàng cho nàng gặm, sau đó chừng mắt nhìn Vệ Huyên liếc mắt một cái. Vệ Huyên không để trong lòng, bình tĩnh uống trà. A Huyển cũng lấy hắn không có biện pháp, chỉ cảm thấy tiểu hài tử trưởng thành, đúng là tới rồi dễ dàng phạm trung nhị bệnh tuổi, quản được nhiều, ngược lại làm hắn sinh nghịch phản tâm thái, thật là không hảo quản. May mắn Mạnh Hân cũng thói quen Vệ Huyên đã kích, bị hắn một dọa cái gì khí cũng không có, nàng gặm đậu phụ vàng, kỳ quái mà nhìn A Huyển, nói, A Huyển, ngươi sắc mặt hảo tái nhợt, có phải hay không lại sinh bệnh? A Huyển cương hạ, bên kia Vệ Huyên về đó cũng đỏ. A Huyển cảm thấy, nếu là nói cho Mạnh Hân, chính mình tới đại di mụ, phỏng chừng này tiểu cô nương sẽ vẻ mặt đồng tình mà nói, nàng cũng được bệnh bất trị. Hiện giờ cô nương này vẫn là cho rằng nguyệt tinh loại đồ vật này là bệnh bất trị, chỉ không hết, cho nên mỗi tháng đều phải đổ máu một hồi. May mắn chảy chảy thành thói quen, sẽ không chết người, có thể thấy được lúc trước Mạnh Vân lừa dối nàng khi, đem nàng lừa dối đến có chút quá mức, làm nàng hình thành như vậy buồn cười kỳ quái kiên trì. Vì rời đi cô nương này lực chú ý, A Huyển hỏi, A Hân, các ngươi như thế nào đột nhiên tới thôn trang, cũng chưa đến một chút tin tức. Nàng cảm thấy khang Bình trưởng công chúa đột nhiên mang theo nhi nữ đến thôn trang tới, thập phần ngoài ý muốn. Mạnh Hân biên gặm đậu phụ vàng biên nói, ta cũng là tối hôm qua về nhà khi nghe mẫu thân đột nhiên nói muốn lại đây, bất quá ta cảm thấy khả năng cùng ta đại ca việc hôn nhân có quan hệ, mẫu thân đang muốn cấp đại ca làm mai, bất quá không quá thành công. Mạnh Phong năm nay 17 tuổi, không sớm cũng không muộn, hiện tại xem đối tượng vừa lúc thích hợp, A Huyển đối này cũng không kỳ quái, lại hỏi, như, thế nào không thành công? Bởi vì tam công chúa, Mạnh Hân oán giận nói, nàng ỷ vào hoàng cửu cửu sủng nàng, cái gì đều làm được, thật không biết nàng là ăn cái gì lớn lên, thường thường chạy tới nhà ta, ra mặt thật hậu, ta nương thật bực nàng. Tam công chúa đối Mạnh Phong tâm tư trong kinh hương phân nửa người đều đã biết, bất quá tưởng cũng là không có khả năng. Đầu tiên, tam công chúa kia tính tình quá nuông chiều, liền không hợp Khang Bình trưởng công chúa tuyển trưởng tức tâm ý, tiếp. Theo, Mạnh Vân đã gả vào hoàng gia, là thái tử phi, tam công chúa làm thái tử muội muội, tự nhiên là không có khả năng tái giá nhập Mạnh gia, bằng không này không phải thành hoáng thân sao. Cuối cùng, tất cả mọi người biết hoàng hậu cùng Trình Quý phi không hợp, Mạnh Vân hiện tại là thái tử phi, Khang Bình trưởng công chúa thành thật là sẽ không cho phép chính mình nhi tử cưới Trình Quý phi nữ nhi vào cửa. Cho nên, Mạnh Phong cùng tam công chúa là quả quyết không có khả năng, chỉ là tam công chúa từ nhỏ khởi liền thật mê luyến Mạnh Phong. Cũng không tưởng từ bỏ, vì thế nhiều lần quấy nhiễu Khang Bình trưởng công chúa vì Mạnh Phong chọn lựa đối tượng, làm Khang Bình trưởng công chúa thật sự tức giận. Khang Bình trưởng công chúa lần này mang theo con cái tới thôn trang cư trú, cũng là vì tránh đi thường xuyên hướng công chúa phủ chạy tam công chúa cùng ngũ hoàng tử. Ngũ hoàng tử tự nhiên là bồi tam công chúa đi, như thế nhưng thật ra xuống dốc dân cư thật, chính là ngũ hoàng tử so. Tam công chúa càng khó triền, Khang Bình trưởng công chúa thật sự không nghĩ đối mặt bọn họ, cho nên liền tránh đến thôn trang tới chủ đoạn thời gian. A Uyển cũng minh bạch này đó, chỉ có thể an ủi vài câu. Vệ Huyên cười nhạo một tiếng, nói, này có khó gì? Nếu là nàng lần sau còn dám tới, làm Khang Bình cô mẫu đem nàng oanh đi ra ngoài là được. Nếu là nàng không phục, liền cùng Hoàng Bá Phụ nói một tiếng, làm Hoàng Bá Phụ quảng quảng. Mạnh Hân liếc mắt nhìn hắn, chề môi reo lên, nói được dễ. Dàng, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi giống nhau à? Trong thiên hạ, dám ném hoàng tử xuống nước, oanh công chúa ra cửa, cũng chỉ có Vệ Huyên. Khang Bình trưởng công chúa thân phận tuy tôn quý, nhưng nàng hiện tại cũng biết ngôi vị hoàng đế thường cái kia là ai, đó là huynh đệ, không phải có thể bao dung nàng hoàng phụ, cho nên nàng hành sự cũng so trước kia tiên đế ở khi cẩn thận vài phần. Tam công chúa là hoàng đế đông đảo nhi nữ trung tương đối sủng ái một cái, Khang Bình trưởng công chúa nói như thế nào cũng đến cấp hoàng đế một ít mặt mũi. Vệ Huyên thấy hai người tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm, tâm tư phiêu đến có chút xa, nhớ tới đời trước sự tình, Mạnh Phong nhưng còn không phải là bị tam công chúa truy đến chật vật bất kham rồi lại lấy nàng bất đắc dĩ. Lúc trước thái tử tri tử rất có kỳ quặc, đáng tiếc hắn lúc ấy đang ở biên cảnh, cũng không như thế nào chú ý, hiện tại ngẫm lại, cũng không biết có phải hay không bị Trịnh Quý Phi một mạch người ám hại. Nếu là thái tử đã chết, không chỉ có tiền nghi tam hoàng tử, tam công chúa muốn gả cho Mạnh Phong cũng có thể như nguyện. Sắc trời hơi muộn, Vệ Huyên rời đi A Uyển sân, đi đến thôn trang hoa viên khi, liền thấy Mạnh Phong mang theo gã sai vặt ngồi xổm hồ sen trước câu cá. Vệ Huyên đi qua, đứng ở hồ sen trước. Mạnh Phong nhìn thấy hắn, trường thân dựng lên, tiêu sái không kềm chế được, tuấn mỹ khuôn mặt thường lộ ra sang sảng tươi cười, treo ghẹo nói, ta liền nói sao, ngươi nhất định ở Tiểu Thanh Sơn. Bên này, đáng thương A Hân hôm qua còn thật ủy khuất mà nói ngươi không rảnh lại đây. Sao lại có rảnh? Vệ Huyên nói được thật bình đạm, nhìn về phía hắn, biết rõ cố hỏi nói, gần nhất quá đến thế nào. Mạnh Phong mày nhăn lại, có vẻ có chút hứng thú giả rời, liền như vậy. Sau đó hắn để sát vào Vệ Huyên, cặp kia mê người mắt đào hoa chớp chớp, chớp đến Vệ Huyên muốn một quyền tấu qua đi khi, hắn hỏi, ngươi hẳn là biết ta hiện tại phiền não, ngươi có cái gì kiến nghị? Cấp Vi Huynh nói, giết. Mạnh Phong chậm rì gì mà ngồi dậy tới, sờ sờ trượt khởi lông tơ, cười mỉa nói, không cần như thế đi. Vệ Huyên trong lòng biết Mạnh Phong tuy là ở phú quý trung lớn lên, nhưng là tính tình hào sảng không câu nệ, hiệp nghĩa tâm địa, tự nhiên sẽ không dễ dàng muốn nhân tính mệnh, đây là hắn ưu điểm cũng là khuyết điểm. Cho nên đối với hắn phản ứng, cũng không kỳ quái, bởi vì lúc này Tam công chúa còn chưa làm cái gì, đối với Mạnh Phong mà nói, Tam công chúa hiện tại còn chưa chạm đến hắn nghịch lân. Chỉ là, chờ đến tam công chúa thật sự chạm đến hắn nghịch lân, hắn liền sẽ không lại cố kỵ bực này nhân nghĩa chi tâm, đời trước ngũ hoàng tử cùng tam công chúa chi tử, nói vậy cũng có hắn trộn lẫn ở bên trong. Mạnh Phong bị hắn xem đến nổi ra gà đều bốc lên tới, trực giác thiếu niên này hiện tại rất nguy hiểm, thậm chí mang điểm điên cuồng ý vị, chạy nhanh nói, nam tử gì hoàng vô thê. Huống hồ nam tử cập quan sau lại nói thân cũng không ai nói cái gì, ta cũng không tin nàng có thể kéo dài tới khi đó. Mạnh Phong cũng không tin, hắn kéo bất quá một cái cô nương cảnh xuân tươi đẹp. Vệ Huyên cười nhạo hắn thiên chân, làm một cái hoàng gia công chúa, chỉ cần hoàng đế không buộc nàng gả, nàng lưu thành lão bà cũng không ai dám nói cái gì, đó là thành chê cười, ai dám cười nhạo hoàng thất công chúa. Theo văn đức đế xây dựng ảnh hưởng tiềm thịnh, quyền bính nắm, hắn Giang Sơn ngồi đến củng cố, đó là dung túng một cái công chúa không xuất giá, cũng sẽ không có người dám phê bình. Đời trước, tam công chúa nhưng còn không phải là lưu tới rồi hai mươi mấy tuổi cũng không xuất cát sao. Chẳng lẽ không đúng không? Mạnh Phong không phục, rõ ràng thiếu niên này so với chính mình còn nhỏ ba tuổi đâu. Như thế nào đối mặt hắn khi, tổng làm chính mình phát tủng? Có lẽ là bởi vì hắn biết Vệ Huyên kiêu ngạo biểu tượng hạ cái loại này điên cuồng đi. Mà hắn tin tưởng, nếu Vệ Huyên thật đối tam công chúa nổi lên sát tâm, hắn tất nhiên sẽ xuống tay, cũng không sẽ cố kỵ văn đức. Đế, đây mới là đáng sợ. Mạnh Phong cũng không thể làm hắn thật sự như vậy không quan tâm mà ra tay, bằng không đến lúc đó mọi người đều đến đau đầu. Chính ngươi nhìn làm đi, cùng ta không quan hệ. Vệ Huyên phất phất tay áo, xoay người rời đi. Mạnh Phong chạy nhanh đem trong tay câu cá côn ném cho gã sai vặt, vội tiến lên đi câu lấy bờ vai của hắn. Nơi đây sắc trời vừa lúc, phong cảnh tú lệ, huyên đệ không bằng cùng Vi Huynh cộng uống một ly. Đem hắn lôi kéo lúc đi, nhỏ giọng nói, Giang Nam, bên kia xin ý, ngươi nếu là có rảnh liền đi xem, giống như đã xảy ra chuyện. Vệ Huyên hơi hơi híp mắt, gật gật đầu. Thấy hắn gật đầu, Mạnh Phong mặt lộ vẻ tươi cười, trong lòng biết có hắn gật đầu liền không thành vấn đề. Tuy rằng hắn không biết Vệ Huyên có đôi khi đang làm gì, chính là hắn ra kinh việc lại không lừa được người, đó là có phía chính phủ cách nói, nhưng là bằng hắn mấy năm nay cùng Vệ Huyên giao tiếp, hắn lại không tin. Vệ Huyên ở Tiểu Thanh Sơn ở mấy ngày, rốt cuộc phải rời khỏi. Bất quá hắn đều không phải là hồi kinh, mà là hướng Giang Nam đi. Trước khi rời đi, hắn lại chạy A Uyển nơi này tới cọ sát hạ, từ A Uyển nơi này cầm đi một cái khăn cùng túi tiền. Ngươi bao lâu xuất phát? A Uyển hỏi. Vệ Huyên đang ở phiên A Uyển mới làm túi tiền, mặt trên theo một cái rất béo kỳ quái vịt. Vệ Huyên tuy xem không hiểu đây là vịt Donald, nhưng là trong lòng lại cảm thấy phỏng chừng là A Uyển đời trước một loại động vật bức ảnh. Hắn thích nhất làm sự tình là âm thầm mà tìm kiếm A Uyển bí mật. A Uyển che giấu đến lại hảo, ngẫu nhiên ở trước mặt hắn sẽ toát ra vài phần cùng bọn họ bất đồng, có vẻ có chút không hợp nhau, làm hắn ý thức được A Uyển tuy có túc tuệ, lại không giống hắn như vậy hồi tưởng thời gian. Hẳn là từ địa phương khác đầu thai đến Đại Hạ Hoàng Triều người. Ngày mai sáng sớm đi. Thấy hắn không chút để ý bộ dáng, A Uyển ánh mắt có chút phức tạp. Đó là hắn thoạt nhìn giống cái 15 đến 16 tuổi thiếu niên, kỳ thật mới 14 tuổi, gác ở nàng kiếp trước chính là cái học sinh trung học, chính là ở chỗ này lại là muốn làm một ít bí ẩn lại nguy hiểm sự tình. Hắn lại cảm thấy đương nhiên, cái này làm cho nàng trong lòng có chút khó chịu. Nếu là có thể bình đạm lại hạnh phúc mà hưởng thụ phú quý sinh hoạt, ai vui đi làm những cái đó nguy hiểm sự tình. Vệ Huyên ở trong cung nổi bật thắng qua hoàng tử, còn không phải bởi vì hắn ở hoàng đế trong mắt so các hoàng tử càng có dùng. Này đó đều là hắn nỗ lực duy trì. Ở Vệ Huyên rời đi khi, A Uyển đệ cái tay nải cho hắn, nói, bên trong có mấy bình ta làm đại phu xứng dược, mặt trên đều ghi rõ sử dụng, ngươi một đường cẩn thận. Vệ Huyên ngây ngốc mà phủng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, trên mặt đều nhịn không được toát ra khác thường tới, sau đó đột nhiên rủi tay ôm A Uyển, đem nàng gắt gao mà ôm tiếng trong lòng ngực, nhẹ nhàng mà nói, A Uyển ngươi đối ta thật tốt. Hắn đem mặt gác qua nàng trên vai, than vị mà nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy một lòng lại mềm lại năng, xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Thật tốt, A Uyển đời này không có làm lơ hắn. A Uyển nguyên bản bị hắn ôm đến có chút bực, chính là nghe được hắn nói sau, chụp hắn tay biến thành đáp ở hắn trên lưng vỗ vỗ. Quả nhiên, liên tính hắn lớn lên lại cao lại tráng, ở nàng trước mặt vẫn là cái hài tử, tổng hội thực thẳng thắn biểu đạt chính mình cảm thụ. Nhiều nhất một tháng, ta sẽ trở về. Vệ Huyên cùng A Uyển bảo đảm nói, đến lúc đó thời tiết cũng nhiệt, ta làm phụ vương mang theo mẫu phi, về chắc đến hoàng trang tránh nóng. Sau đó hắn liền có thể quang minh chính đại mà ăn vạ nơi này. Nghĩ đến đây, Vệ Huyên lại có chút nóng vội, muốn cưới A Uyển, còn phải chờ một chút, thật là tim gan cồn cào. A Uyển nghe được buồn cười, lại vỗ vỗ hắn, dặn dò hắn cẩn thận. Sáng sớm hôm sau, Vệ Huyên lặng lẽ rời đi. Vệ Huyên vừa ly khai, A Uyển liền lo lắng. Bởi vì là tiết bí chỉ, cho nên hắn muốn đi làm gì tự nhiên không thể cùng nàng nói rõ. Tuy rằng A Uyển mơ hồ có thể suy đoán hắn đi phương hướng, lại không biết hắn muốn làm gì, vẫn là lo lắng đến không được, nhịn không được liên tiếp thở dài phát ngốc. A Uyển, ngươi tưởng về Huyên lạp? Mạnh Hân hiểu rõ nói, tục ngữ nói, một ngày không thấy như cách tam thu, rất bình thường, không cần thẹn thùng. A Uyển, không phải như vậy. Mạnh Hân khó hiểu, A Uyển dáng vẻ này, tựa như trong sách nói phạm vào tương tư bệnh giống nhau sao? A Uyển cùng vị này thiên chân thẳng thắn tiểu cô nương nói không thông, cũng không muốn cùng nàng nói được quá minh bạch, tại thế. Nhân trong mắt, nàng cùng Vệ Huyên từ nhỏ thanh mai trúc mã lớn lên, lại có hôn ước, hai người lẫn nhau quan tâm là đương nhiên việc, A Uyển chỉ có thể yên lặng địa tâm tắc hạ. Nếu là Vệ Huyên hảo hảo mà ngốc tại trong kinh, A Uyển cũng không sẽ nghĩ nhiều, nên làm gì liền làm gì, nhưng là biết hắn là đi cấp hoàng thượng làm việc, liền muốn lo lắng. Xoa xoa thái dương, A Uyển tiếp tục phát ngốc, đối Mạnh Hân ở nàng bên tai lại nhảy vào tai này ra tai kia, căn bản không nghe rõ nàng nói cái gì. Thời tiết dần dần trở nên nóng bức, ở tại Tiểu Thanh Sơn thôn trang nhưng thật ra không có kinh thành như vậy oi bức gian nan, đặc biệt là ra cửa chính là non xanh nước biếc, không có trong kinh câu thúc, có thể tới chỗ du ngoạn, nhưng đem Mạnh ra huynh muội nhạc hỏng rồi, có đôi khi bọn họ cũng sẽ kêu A Uyển cùng nhau đi ra cửa chơi. Thời tiết nhiệt khi, trong kinh cũng truyền đến tin tức, năm nay Văn Đức Đế muốn tới hoàng trang tránh nóng, cung phi cùng hoàng tử, các công chúa cũng cùng đi theo, thái tử phu thê tự nhiên cũng ở trong đó. Mạnh Hân thật cao hứng mà tới nói cho A Uyển chuyện này, hoàng trang khoảng cách Tiểu Thanh Sơn nơi này chỉ có một canh giờ tả hữu khoảng cách, qua lại cũng phương tiện, nếu là Mạnh Vân tới, bọn họ cũng phương tiện đi xem nàng. Ta nghe nói nhị tỷ tỷ gần đây thân thể không dễ chịu, cho nên thái tử tỷ phu liền cùng hoàng thượng đề nghị tới hoàng trang tránh nóng, thái tử điện hạ đối nhị tỷ tỷ thật tốt. Mạnh Hân thật cao hứng mà nói, vẫn là Lao. Lao nhớ rõ khi còn nhỏ nhị tỷ tỷ nói, tìm phu quân liền phải tìm một cái đối chính mình tốt, bằng không liền làm thịt. May mắn thái tử điện hạ đối nhị tỷ tỷ hảo, bằng không nàng thật lo lắng nhị tỷ tỷ sẽ hành thích vua, đến lúc đó liền chơi lớn, thân mình không tốt. A Uyển quan tâm hỏi, làm sao vậy? Mạnh Hân cười nói, không có việc gì, chính là nhị tỷ tỷ tâm tình không tốt, có thể là ở trong cung đợi đến lâu lắm, thái tử điện lượng nàng, mới muốn mang nàng tới hoàng trang trụ chút thời gian, làm như giải sầu. A Uyển minh bạch, có đôi khi tâm tình không hảo cũng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh, những cái đó thái y đều có một bộ bảo mệnh nguyên tắc, cái gì đều có thể hướng thân mình bất lợi sản thường nói. Chương 87 tháng 5 trung tuần kinh thành giống như một cái oi bức lồng hấp, đối với ở trong kinh thành ở cả đời người tới nói đã thói quen, đặc biệt là huân quý nhà không thiếu bằng, cũng có thể nhẹ nhàng mà vượt qua một cái hè oi bức. Chính là năm nay đối với thái tử phi, Mạnh Vân tới nói là một cái làm nàng tâm phù khí táo mùa hè. Tháng 5 bắt đầu, ban ngày kinh thành liền nhiệt đến không thể tưởng tượng, nội vụ phủ đưa đến đông cung băng phân lệ không ít, đáng tiếc bởi vì thái tử thân mình gầy yếu, trong điện không nên đa dụng băng, Mạnh Vân trở thành thái tử phi sau, chỉ cần cùng thái tử cùng chỗ dưới một mái hiên, sẽ săn sóc mà làm người giảm phóng băng lượng, hết thảy lấy thái tử thân thể làm trọng. Chỉ có năm nay, quá mất oai bức thời tiết làm nàng đột nhiên táo bạo lên, đứng ngồi không yên, người cũng đi theo uể oải. Ở Mạnh Vân ở trong phòng chậm rì rì mà đổi tới đổi lui khi, thái tử từ bên ngoài đã trở lại. Mạnh Vân mang theo cung nhân cấp thái tử thỉnh an sau, lại chậm rì rì mà hướng bên cạnh một oa, liền không để ý tới hắn. Người ở bên ngoài trong mắt, Mạnh Vân tuy rằng nhìn lãnh đạm, nhưng là lễ nghi quy củ lại làm người chọn không ra điểm sai lầm, trở thành thái tử phi sau, đem đông cung xử lý đến gọn gàng ngăn nắp tại hậu cung chung. Nhân duyên cũng không tồi, này xưng một cái hoàng mỹ thái tử phi. Bởi vì nàng trên mặt cảm xúc không hiện, đó là nàng có đôi khi tâm tình không tốt, cũng không ai có thể nhìn ra tới. Bất quá làm nàng bên gối người, thái tử đối nàng mỗi tiếng nói cử động tất nhiên là hiểu rõ như trưởng, cho nên nàng trong khoảng thời gian này khác thường cũng làm thái tử điện hạ xem ở trong mắt. Hắn ở cung nữ hầu hạ hạ thay đổi một thân rộng thùng thình áo dài, liền đem trong điện cung nữ vẫy lui đến bên ngoài, ngồi vào Mạnh Vân bên người, nắm tay nàng hỏi, A Vân chính là thân mình không thoải mái. Mạnh Vân nhìn hắn một cái, lãnh đạm mà lắc đầu. Thái tử ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, phát hiện nàng đó là sinh khí, cũng lạnh khuôn mặt, nếu không có hiểu biết nàng người, phỏng chừng sẽ không nhìn ra nàng cùng bình thường có cái gì bất đồng, nhiều nhất chỉ là đột nhiên xuất khẩu nói kỳ quái điểm nhi, làm người trong lúc nhất thời tiếp không lên thôi. Thái tử nhịn không được bật cười, quả nhiên chính mình cưới thái tử phi cùng hậu cung này đó nữ nhân cực đại bất đồng, như thế rất tốt. Mạnh Vân oa ở nơi đó không nghĩ động, thái tử liền kêu Từ An đem sổ con lấy lại đây, phóng tới trên giường án kỷ thượng, hắn biên xem sổ con biên bồi nàng. Thái tử nhìn hai cái canh giờ sổ con, Mạnh Vân cũng oa ngồi hai cái canh giờ, ở giữa nàng chỉ là an tĩnh mà đợi, ngẫu nhiên sẽ rủi tay giúp thái tử sửa sang lại sổ con, sau đó lại tiếp tục đôi tay chống cằm phát ngốc đi, nếu là thái tử mở miệng, nàng cũng hờ hững. Chờ thái tử xem xong sổ con, sắc trời đã có chút tối tăm, thái tử ngồi đến có chút eo đau khi, liền nghe được Mạnh Vân lạnh như băng mà đối tiếng vào xin chỉ thị cung nhân nói, truyền thiền đi. Thái tử nhìn mắt bên ngoài sắc trời, nguyên lai đã là mặt trời chiều ngã về Tây, hai người oa ở chỗ này một cái buổi chiều. Buổi tối liền tẩm khi, thái tử ôm lấy Mạnh Vân eo, hôn hôn nàng đôi mắt, tưởng tiến thêm một bước khi, bị nàng cự tuyệt. A Vân, thái tử thanh âm có chút khàn khàn, khác hẳn với ban ngày khi thanh nhuận ôn nhã, cặp kia sâu thẳm bình tĩnh mắt đẹp nhìn hắn một cái, sau đó lật qua thân, đem chính mình xúc thành một đoàn, không nghĩ để ý đến hắn. Loại này tính trẻ con hành động làm thái tử thất ngữ hạ, đột nhiên phát hiện Mạnh Vân trạng thái có chút nghiêm trọng, bằng không lấy nàng tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra loại này hành động. Thái tử ngồi dậy tới nhìn nàng trong chốc lát, rủi tay đem nàng ôm tiếng trong lòng ngực, cọ cọ nàng mặt, ôn thanh nói, ngươi, làm sao vậy? Có phải hay không mẫu hậu nói gì đó lời nói làm ngươi khổ sở? Lấy thái tử phỏng đoán, nếu hoàng hậu có phê bình kín đáo, không ngoài là về con nối dõi sự tình. Chỉ là này cũng không quái Mạnh Vân, hắn biết thân thể của mình tình huống, thái y cũng nói, hắn thân thể không tốt, tinh dịch không vượng, khó làm nữ tử thụ thai. Tưởng bãi, thái tử ánh mắt có chút sâu thẳm, ôm lấy tay nàng kính có chút khẩn. Không có, ngươi đừng oan uổng mẫu hậu. Mạnh Vân rất nghiêm túc mà nói, không. Nghĩ làm hắn oan uổng hoàng hậu hiện tại nhân ngoan, cũng không đến chỗ phạm xuẩn, Mạnh Vân đối hoàng hậu rất vừa lòng. Thái tử bật cười, Nếu không phải cưới Mạnh Vân, hắn chưa bao giờ biết tính tình xúc động mẫu hậu tổng hội bị Mạnh Vân răm ba câu liền làm cho á khẩu không trả lời được. Hiện tại càng là nghe lời, sẽ không giống trước kia như vậy hành sự không trải qua đại não, liên hoàng đế đối hoàng hậu cũng vừa lòng không ít. Tuy nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời, nhưng là hoàng hậu đây là bị Mạnh Vân cấp khắc ở, cũng không hề làm một ít cấp thái tử chiêu tội sự tình, đang cố gắng mà khắc chế chính mình. Đó là tâm tình không tốt. Mạnh Vân hạ xuống mà nói, duỗi tay ôm hắn eo, thấp giọng nói, biểu ca, ta tâm tình thực không xong, thực xin lỗi. Nghe nàng liền thần thiếp tự xưng đều không nói, thái tử liền biết nàng là tâm tình thật không tốt, trong lòng có vài phần nôn nóng. Lúc trước hắn dò hỏi quá hầu hạ Mạnh Vân cung nữ, thái y buổi sáng lại đây thỉnh bình an mạch, cũng không có bất luận cái gì dị thường, đều không phải là thân thể không tốt nguyên nhân, như vậy vì sao tâm tình không hảo đâu? Trong khoảng thời gian này trong cung cũng rất an tĩnh, không có gì sự tình làm nàng nhọc lòng, trong cung ngoài cung cũng hảo. Đột nhiên, thái tử nghĩ đến một việc, hỏi, ngươi là vì phong đệ việc hôn nhân lo lắng? Không có, phong đệ tuổi còn nhỏ, chờ 2 năm lại nói thân cũng không muộn. Mạnh Vân đối việc này cũng không cấp, bằng đệ đệ Mạnh Phong. Nhân phẩm ra thế, vì sầu cưới không đến tức phụ. Kia rốt cuộc là cái gì? Thái tử thấy nàng tâm tình thật sự là không tốt, cuối cùng chỉ là hôn hạ nàng mí mắt, ôm nàng ngủ hạ. Buổi tối, thái tử vài lần bị Mạnh Vân xoay người đánh thức, liên quan hắn cũng ngủ đến không tốt, thấy nàng mở to một đôi thanh lãnh đôi mắt xem chính mình, thực sự không đành lòng trách cứ. Bởi vì buổi tối ngủ không tốt, cho nên ngày thứ 2 thượng chiều khi, thái tử sắc mặt có chút không xong. Văn Đức Đế thấy thế, mày ninh lên, quan tâm hỏi, Diệp Nhi tinh thần không tốt, chính là lại bị bệnh. Văn Đức Đế chính trực tráng niên, trong lòng nhất thường lo lắng chính là thái tử thân thể chịu không nổi, không chỉ có người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nhất khó chịu, còn có thái tử thân là chữ quân, nếu là phát sinh sự tình gì, với trong triều cũng không tốt. Nghe ra hoàng đế lời nói quan tâm, thái tử lại cười nói, đa tạ phụ hoàng quan tâm, nhi thần cực hảo, chỉ là gần đây thời tiết nhiệt, buổi tối không có ngủ hảo. Bảy. Văn Đức Đế sau khi nghe xong, tự nhiên sẽ hiểu thái tử thân mình không tốt, tẩm trong điện dùng băng không nhiều lắm, đêm trung nóng bức khó miên là chuyện thường. Hắn trầm ngâm hạ, liền đánh nhịp năm nay đi hoàng trang tránh nóng. Chờ hoàng đế này quyết định truyền tới hậu cung khi, hậu cung phản ứng không đồng nhất, đặc biệt là nghe nói là bởi vì hoàng đế thông cảm thái tử điện phương quyết định năm nay đi hoàng trang tránh nóng, kia quả thực là thọc tổ ong vò vẽ giống nhau. Hoàng hậu tự nhiên đắc ý phi thường, nói như thế nào hoàng đế này cử đều là bởi vì sủng ái thái tử, nhìn về phía Trình Quý Phi khi đều không khỏi mang theo một loại trên cao nhìn xuống bể nghệ hương vị. Trình Quý Phi trên mặt lão thần khắp nơi, không để bụng, chờ trở lại Chiều Dương cung khi, tức giận đến quăng ngã một bộ trà cụ, nhìn cái gì đều không vừa mắt. Tam hoàng tử trên mặt đồng dạng mang cười, chỉ là ánh mắt sâu thẳm, cũng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thật ra ngũ hoàng tử cười đến như rắn độc giống nhau, tính toán chính mình khi nào có thể ra cung kiến phủ, đến lúc đó có thể làm sự tình liền nhiều, không cần giống ở trong cung giống nhau, nhất cử nhất động toàn đã chịu trói buộc. Đường Lê trong cung Minh Phi thôi quý nhân trải qua mấy năm nỗ lực, với năm trước rốt cuộc bị thăng phân vị, thành Minh Phi, hơn nữa cũng là ở phi vị phi tần trung duy nhất một cái không có nhi nữ phi tần, sức chiến đấu quả thực là muốn phá biểu. Nghe nói nguyên bản muốn thăng phân vị chính là Trần Quý Nhân, nàng là tứ công chúa mẫu thân, sau lại lại sinh hạ cửu hoàng tử, chính là ngạnh sinh sinh mà bị Thôi Hồng Diệp cấp tế đi xuống. Ở Vệ Huyên đời trước, Thôi Hồng Diệp là Thụy Vương kế phi, cấp Thụy Vương sinh 2 cái nhi nữ, mà Trần Quý Nhân mới là Minh Phi. Trần Quý Nhân sở ra cửu hoàng tử thâm đến Văn Đức Đế sủng ái, liên quan nàng cùng tứ công chúa cũng nước lên thì thuyền lên, tại hậu cung chúng gió đầu vô hai. Chính là đời này, nhiều một cái bị khang nghi trưởng công chúa hố tiếng cung Thôi Quý Nhân, hơn nữa bằng dựa vào chính mình thủ đoạn chính là đem nguyên bản Minh Phi tệ xuống dưới chính mình cư thượng, thật sự là làm người cảm thán này vận mệnh không thể tưởng tượng. Hiện giờ Thôi Hồng Diệp tuy rằng là phi vị trung vị phân nhất mạc cái kia, liền cái bản thân hài tử cũng không có, chính là không chịu nổi nàng có thủ đoạn, sẽ lung lạc người, liền Trình Quý Phi cũng đối nàng kiên kỵ không thôi, đã là thành hậu cung sủng phi. Minh Phi Thôi Hồng Diệp nghe nói hoàng đế vì thái tử quyết định năm nay đi hoàng trang tránh nóng khi, nhịn không được sờ sờ chính mình bụng nhỏ, hơi hơi có chút thất thần. Nếu là nàng cũng có thể sinh, chỉ sợ hoàng thượng thương yêu nhất hài tử hẳn là nàng hài tử mới đúng. Thái tử đó là lại hảo, hoàng thượng lại sủng ái hắn, đáng tiếc thân mình gầy yếu, tương lai nhất định vô pháp kế nhiệm đại thống. Thái tử hiện giờ thành thân 4 năm, nhưng đông cung lại không con, có người lén ngắt lời, thái tử sợ là thể nhược đến đời này vô con. nối dõi cũng không đáng giá nhắc tới. Rất nhiều người lén tương đối xem trọng tam hoàng tử, vì cái gì chính mình chính là vô pháp hoài thượng đâu. Minh Phi trong lòng có chút nôn nóng, nàng mấy năm nay dùng hết thủ đoạn, khổ nước thuốc cũng uống không ít, chính là vô pháp hoài thượng, làm nàng nóng vội không thôi. Phân vị thăng đến lại cao, chính là không có hài tử có ích lợi gì. Nghĩ đến đây, Minh Phi lại nghĩ tới năm ấy nàng tiến cung không lâu, tam công chúa đem nàng đánh ngã trên mặt đất, làm nàng bụng đau không thôi, lúc ấy cho rằng chính mình muốn đẻ non, chính là thái y lại nói nàng chỉ là nguyệt sự không điều thôi. Sau lại kia máu đen đứt quãng chảy 10 ngày tả hữu, bên người cung nữ ngắt lời kia thái y định là bị Trịnh Quý Phi thu mua, nàng hẳn là đẻ non mới đúng, bằng không sẽ không đổ máu lâu như thế. Minh Phi hung hăng mà cắn răng một cái, tất nhiên là tam công chúa lúc ấy làm hại nàng đẻ non không bao giờ có thể thụ thai, thù này nàng nhất định phải báo. Qua Đoan Ngọ, Văn Đức Đế liền mang theo Thái Hậu cập Liên Can Hậu cung phi tần, còn có hoàng tử các công chúa cùng nhau xuất phát đi Hoàng Trang tránh nóng. Hoàng đế đoàn người đến Hoàng Trang ngày thứ ba, A Uyển cùng Mạnh Hân cùng nhau theo Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa cùng đi Hoàng Trang cho Thái Hậu thịnh an, thuận tiện thăm Mạnh Vân. Thái tử Phi tâm tình không tốt, trừ bỏ đông cung người ngoại, liền chỉ có Khang Bình trưởng công chúa một nhà biết được, dù sao cũng không phải thân mình không thoải mái, càng không phải bệnh, cũng không cần như thế nào khẩn trương. Bất quá với đối Mạnh ra người tới nói, có thể làm Mạnh Vân tâm tình không tốt, kia tuyệt đối là đại sự. Mạnh Vân từ nhỏ đã đến, đều là một bộ thanh lãnh xương gò má bộ dáng, có đôi khi hiểu chuyện đến làm người cảm thấy nàng mới là Mạnh ra trưởng nữ mới đúng, chưa bao giờ yêu cầu nhọc lòng, thậm chí chưa bao giờ thấy nàng sinh quá khí, thành trong nhà nhất bớt lo đứa bé kia, nếu không có nàng thành thái. Tử Phi, Khang Bình trưởng công chúa cơ hồ đối này nữ nhi chưa bao giờ nhọc lòng quá. Cho nên, Mạnh Vân tâm tình không tốt, làm Khang Bình trưởng công chúa cảm thấy sự tình rất đại. Tới rồi Hoàng Trang sau, Khang Bình, Khang Nghi hai vị trưởng công chúa mang theo hai cái cô nương đi cho Thái Hậu thịnh an, vừa vặn Hoàng Hậu mang theo Liên Can Phi tần tới cấp Thái Hậu thịnh an, chư vị Hoàng tử Phi cùng công chúa cũng ở, toàn bộ đại điện thập phần náo nhiệt. Nhìn đến hai người bọn nàng rắc tay nhau lại đây, Thái Hậu cười mắng, các ngươi hai cái đồ lười, nhưng đã lâu không tới xem ai ra, nghe nói các ngươi đều đi thôn trang lười nhác, thật nên phạt. Khang Bình trưởng công chúa cười nói, mẫu hậu này nhưng oan uổng chúng ta, tuy rằng chúng ta người ở thôn trang, chính là trong lòng cũng là tưởng niệm mẫu hậu nghĩ đến khẩn. Còn không phải nghe nói hoàng thượng muốn tới thôn trang tránh nóng, này không phải ở chỗ này chờ mẫu hậu ngài đã tới sao? Ngài nhìn một cái, trời còn chưa sáng, chúng ta mấy cái liền tới rồi, sợ không thể trước tiên nhìn thấy mẫu hậu đâu, mẫu hậu ngươi cần phải đâu chúng ta một ít,